Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay nhé. Đạo trưởng ra ngoài rồi. Hứa Thất An trèo tường vào sân, đẩy cửa phòng chính. Trong phòng sạch sẽ, trên giường, Kim Liên đạo trưởng khuôn mặt an tường nhắm giống như đã qua đời. Hứa Thất An hô lên vài tiếng đạo trưởng, thấy lão ngủ say không tỉnh, liền biết lão này đã nhập mèo, đi ra ngoài. Sao đột nhiên lại thành loại sở thích của quái này? Nên làm cái gì bây giờ? Đạo trưởng cũng không biết khi nào về. Hứa Thất An nhíu mày tự hỏi một lát đã có chủ ý. Hắn uể oải đi tới bên giường, nâng tay làm nhiều việc cùng lúc, bốp bốp tát đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng là một tiền bối giang hồ thành thục nên hiểu được bảo hộ thân thể của mình như thế nào. Lão nhất định để lại sự chuẩn bị, chỉ cần thân thể bị thương tổn lão có thể lập tức cảm giác, thậm chí bốp. Trong phòng chỉ còn lại tiếng tát. Qua hồi lâu, Hứa Thất An ở ngoài cửa nghe thấy giọng nói không xen lẫn cảm tình của Kim Liên đạo trưởng. Người đang làm cái gì? Tiếng tát lập tức dừng lại. Hứa Thất An ngạc nhiên lẫn vui mừng lấy lại tinh thần, nhìn qua phía cửa nói: Đạo trưởng, ngài đã trở lại. Một con mèo mướp đứng bên cửa im lặng nhìn hắn. Hứa Thất An thấy Kim Liên đạo trưởng không nói lời nào, vội giải thích: Ta có việc cấp tìm ngài, nhưng ngài không ở trong sân. Ta đoán ngài khẳng định chuẩn bị để lại trên thân thể, chỉ có thể ra hạ sách này. Mèo mướp vẫn như cũ giọng không xen lẫn cảm tình: Vậy ngươi có đoán được hay không? Một khắc ngươi tiến vào sân ta đã cảm nhận được. Thậm chí Kim Liên đạo trưởng lúc ta vào sân đã cảm giác được có khách nhân đến. Hứa Thất An mờ mịt. Ta không biết. Mèo mướp gật đầu, sải bước tao nhã vào phòng, nhảy lên giường hỏi. Chuyện gì? Mảnh vỡ địa thư của ta bị trộm. Lập tức mang chuyện mình như thế nào gặp được thiên diện nữ tặc, như thế nào bắt nhầm Dung Dung cô nương nói cho Kim Liên đạo trưởng. Sau khi mảnh vỡ địa thư nhận chủ, người ngoài không thể nhìn thấy truyền thư, cũng không lấy được thứ bên trong. Người có thể yên tâm. Mèo mướp chấn định. Vậy ta từ khi nào trong tay có thể lấy được nó là vật vô chủ? Bị đạo thủ địa tông lau đi ấn. Hứa Thất An gật đầu, việc này hắn sớm biết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta truy hồi mảnh vỡ địa thư. Theo ta. Mèo mướp nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng. Hứa Thất An sau khi đuổi theo phát hiện nó ngồi xổm trên lưng ngựa nghiêng đầu lặng lẽ chờ mình. Đạo trưởng vì sao không hành động bằng thân thể? Cho dù nhập vào lò mèo là sở thích, nhưng bây giờ là đi làm chính sự. Chẳng lẽ với lão mà nói, thân thể xuất động cùng nguyên thần xuất động không có khác nhau? Ôm nghi hoặc, Hứa Thất An cởi cương ngựa, sờ mặt con ngựa nhỏ cái, thâm nhù, tủi thân và uất ức để nam nhân khác cưỡi người một lần. Con ngựa cái nhỏ chạy như điên trên đường rộng. Người đi đường tự giác tránh đuôi, không người nào không có mặt chặn ở giữa đường. Đây là một niên đại, người nhường xe. Rẽ trái. Mèo mướp bỗng nhiên nói. Hứa Thất An quay đầu ngựa lại, khống chế con ngựa cái nhỏ ở hoàng thành phiêu giật đẹp mắt, chuyển hướng bên trái. Ở dưới Kim Liên đạo trưởng chỉ huy, Hứa Thất An từ Bắc Thành chuyển tới Đông Thành. Tới bên ngoài một khách sạn, Kim Liên đạo trưởng nói. Mảnh vỡ địa thư ở ngay bên trong. Lúc lão nói chuyện, Hứa Thất An cảm giác được một cảm giác như huyết mạch nối liền, huyền ảo vô cùng, rõ ràng cảm ứng được vị trí mảnh vỡ địa thư. Mảnh vỡ địa thư cùng ký chủ trong khoảng cách gần có thể sinh ra giao cảm. Trong phòng nào đó của khách sạn, một nữ tử trang điểm đậm, có một đôi mắt hạnh thật to, sóng mắt mềm mại đáng yêu ngồi bên cạnh bàn, một tay chống má, một tay thưởng thức tấm gương ngọc thạch nhỏ. Vì sao không thể sử dụng bảo bối này? Dung Dung cô nương đánh giá mảnh vỡ địa thư, nó nhìn qua thường thường không có gì, nhưng làm truyền nhân duy nhất của đạo môn, chữ đạo này mang ý nghĩa trộm cắp nha. Nàng đối với bảo vật có trực giác sâu sắc. Sưu tầm bảo bối là kỹ năng thiên phú của đệ tử đạo môn. Mặt gương có rất nhiều hoa quan kỳ quái, tập hợp ngân phiếu, nỏ quân đội nén bạc. Nàng bằng vào kinh nghiệm tầm bảo nhiều năm rất lanh liền có phán đoán. Đây là một pháp bảo nhỏ máu nhận chủ, hơn nữa tự mang công năng chữ vật. Trong lòng Dung Dung cô nương lập tức nóng lên, không ngờ thả lưới một lần vớt lên nhiều cá như vậy. Chẳng những được một món bảo bối, bên trong còn có một khoản tài phú lớn. Như thế nào mang ra đồ bên trong? Dung Dung giả cầm mảnh vỡ địa thư gõ mặt bàn rầm rầm. Pháp bảo cần nhỏ máu nhận chủ, nàng chưa bao giờ gặp. Đối với nó bó tay mà không có cách. Đương nhiên một nguyên tắc là không thay đổi. Phàm là pháp khí chữ vật, chỉ cần hủy diệt pháp khí, vật phẩm chứa đựng bên trong sẽ tự động rơi ra. Nhưng đây là một pháp bảo nhỏ máu nhận chủ, giá trị không khó để đánh giá, khẳng định không thể làm chuyện mổ gà lấy trứng. Đột nhiên, cửa phòng gõ vang thùng thùng. Ai? Dung Dung. Cô nương nhíu mày hỏi, nàng chưa gọi tiểu nhị, gọi ấm nước, tiền thuê nhà cũng trả đầy đủ. Kiểm tra nước. Bên ngoài truyền tới tiếng nam nhân, nghe được thanh âm này sắc mặt Dung Dung cô nương biến đổi hẳn, không chút suy nghĩ nắm lên tấm gương ngọc thạch nhỏ nhét vào túi, đứng dậy cất bước lao về phía cửa sổ. Dầm. Nàng đang mở ra cửa sổ, muốn từ nơi này đào tẩu, lại thấy bên cửa sổ có một con mèo mướp đang ngồi, con ngươi màu hổ phách âm u nhìn nàng. Đại não Dung Dung cô nương như biện đinh thét cắm vào, xé rách linh hồn. Nàng ôm đầu kêu rên nhã ngồi xuống đất. Cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Thất An một tay ấn đao xài bước chân lục thân bất nhận tiến vào phòng. Mèo mướp cũng từ cửa sổ nhảy vào phòng. Quả nhiên là ngươi. Hứa Thất An rút hắc kim trường đao đặt cổ Dung Dung cô nương hầm hừ. Thiên diện nữ tặc. Đại nhân nhài đang nói gì? Dung Dung cô nương đảo đôi mắt linh động tựa như đang hỏi đối sách. Hứa Thất An vươn tay nhẹ nhàng chộp một phát. Mảnh vỡ địa thư từ trong lòng Dung Dung cô nương tự bay ra, tự động rơi vào trong tay cô hắn. Dung Dung cô nương nha một tiếng, đưa tay muốn giữ lại, nhưng cổ tê dần, nàng buồn bực từ bỏ tính toán. Nam nhân này chiến lực cường hãn, mười mình cũng không đủ người ta chém một đao. Kiểm tra một lần mảnh vỡ địa thư, xác nhận vật phẩm bên trong chưa mất đi, Hứa Thất An thở phào, tảng đá lớn trong lòng theo đó rơi xuống. Vàng bạc cùng ngân phiếu trong gương chính là toàn bộ gia sản của hắn. Gia sản hắn tới thế giới này nửa năm, dãi nắng dầm mưa, thật không dễ gì mới gom được. Đều là tiền lấy vợ đấy. Hắn mang mảnh vỡ địa thư thu về trong lòng, tiếp theo rút đao, kéo đến một cái ghế ngồi xuống cười tủm tỉm đánh giá nữ phi tặc chán nhát thất vọng. Ồ, ngươi không cãi lão một phen sao? Người và tang vật đều bị tóm, có cái gì phải cãi? Nữ phi tặc trừng mắt nói thầm. Lão nương tung hoành Cửu Châu nhiều năm, không ngờ lại ngã ở kinh thành. Không hổ là tòa thành đứng đầu thiên hạ, không oan uổng. Giọng điệu thần thái nói chuyện, nhìn là biết người từng trải, lưu manh. Hoàn toàn khác lúc trước trong tiểu lâu biểu hiện ra tư thái trà xanh. Trong tiểu lâu là ngụy trang, bây giờ mới là tính tính vốn có của nàng. Hứa Thất An tựa như mèo cái bắt được chuột trêu tức. Cái chày cái cối một phen đi, nó không chừng ông đây mềm lòng, liền tha cho người. Nữ phi tặc nói dối, sắc mặt đen đổi, lộ ra nét ai oán, lã chã trực khóc. Tiểu nữ cũng là người đói khổ, 3 tuổi cha mẹ bị bán tới lầu xanh, 10 tuổi bị bắt tiếp khách, năm 15 tuổi được sư phụ nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử. Vốn tưởng ngày tháng khổ sở rốt cục chịu đến cuối cùng, ai ngờ sư phụ cũng là kẻ mặt người dạ thú. Ở một buổi tối trăng sao, thưa mở, hắn. Có lẽ là diễn xuất quá mức chân thật, Hứa Thất An nhất thời không phán đoán được thật giả. Được rồi, ta rất đồng tình cảnh ngộ của ngươi, nhưng pháp luật không cho phép tình cảm nha. Bản quan có mấy vấn đề muốn ngươi hỏi, thành thật trả lời. Hứa Thất An nói, ngươi như thế nào thần không biết quỷ không hay trộm bảo bối của ta? Đây là bản lãnh giữ nhà của tiểu nữ tử, giới tứ phẩm, ta muốn trộm vặt như thế nào thì trộm như thế đó. Vậy lại là dịch dung thế nào? Hứa Thất An cúi người nắm cằm của nàng cẩn thận đánh giá khà khà nói, không phải mặt nạ ra người, nhưng khuôn mặt này khẳng định không phải của ngươi. Đây là bí thuật độc môn của đạo môn chúng ta, gọi là mạn thiên quá hải chi thuật. Là sự thay đổi dung mạo, không phải dịch dung tầm thường có thể so sánh. Đợi chút. Kim Liên đạo trưởng đột nhiên nhắc lời, con ngươi mà hổ phách nhìn chăm chăm nữ phi tặc. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Các ngươi là người môn phái nào? Nữ phi tặc đột nhiên cảm giác được sát khí sắc bén, yếu ớt nói. Đạo môn. Kim Liên đạo trưởng nhìn Hứa Thất An lạnh lùng. Nữ phi tặc này chém đi. Đây là một lần đạo môn bị bôi nhọ thảm nhất. Hứa Thất An nhịn xuống khóe miệng không ngừng nhếch lên nghiêm túc. Người có biết vị trước mắt này là ai không? Nữ phi tặc lắc đầu. lão đại của đạo môn Địa Tông. Về sau, đạo môn ta liền sửa thành Thần Thâu Môn. Nữ phi tặc dục rộng vọng cầu sinh rất mạnh. Môn phái nói sửa là sửa. Hứa Thất An sửng sốt một phen, thấy Kim Liên đạo trưởng không nói gì tiếp tục đề tài vừa rồi. Mang bí tịch giao cho đây. Nữ phi tặc vẻ mặt đáng thương. Đây là đồng tử công, từ nhỏ đã tu luyện, sư phụ cầm tay dạy không có bí tịch. Ta từ 4 tuổi bắt đầu tu luyện, 15 tuổi mới xuất sư. Ngươi không phải vừa nói 3 tuổi vào đầu xanh, 10 tuổi tiếp khách, 15 tuổi thành hàng riêng của sư phụ sao? À, có lẽ đại nhân nghe đầm rồi. Hứa Thất An thầm nhủ, lời của loại bánh quầy giang hồ này quả nhiên là một dấu câu cũng không thể tin. Bí tịch thật dịch dung, giao ra đây. Nữ phi tặc tiếp nhận gật đầu, bí tịch trong tủ quần áo của ta bây giờ đi đấy. Hứa Thất An gật đầu, nàng đứng dậy đi đến bên tủ quần áo lấy ra một gói đồ nói, bí tịch ở ngay bên trong. Hứa Thất An tiếp nhận bọc nháy mắt mở ra, một làn khí màu xanh đục phun trào. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cùng Kim Lơ đạo trưởng hít mấy hơi, nhất thời ngất đi. Nữ vi tặc nín thở trước đó từ trong bọc quần áo lấy ra một cái bình sứ, dùng thuốc giải bên trong lúc này mới thông xong hít thở lẩm bẩm. Đối với cô nãi nãi, ngươi còn kém xa. Nói xong đá Hứa Thất An mấy cái cho hả giận, đưa tay đến trong lòng hắn sờ soạn vài cái. Tấm gương ngọc thạch nhỏ, mất mà có lại. Đột nhiên, nàng cảm giác có vật cứng rắn sau lưng mình đột phá truyền đến tiếng Hứa Thất An. Quả nhiên vẫn là giết đi. Dung Dung cô nương kinh hãi cúi đầu, phát hiện Ngân La nằm đằng trước không thấy đâu nữa. Nàng động cũng không dám động, biết sau lưng có một thanh đao. Cũng nhắc nhở ngươi rồi, vị này là đại lão Địa Tông. Ngươi, ngay cả mình trúng ảo thuật khi nào cũng không biết. Hứa Thất An cười, mông còn rất cong. Nữ phi tặc hoàn toàn tiếp nhận số phận. Đúng rồi, ngươi tên gì? Cát Tiểu Linh. Hứa Thất An phong tỏa huyệt Cát Tiểu Linh của nữ phi tặc, trói gô vứt lên đường ngựa, cáo biệt Kim Liên đạo trưởng. Mèo mướp khẽ gật đầu dặn, dọc đường cẩn thận. Mèo sải bước tao nhã rời khỏi. Hứa Thất An tháo cương ngựa, đang muốn cưỡi lên con ngựa cái nhỏ hắn yêu quý. Ai ngờ con ngựa cái nhỏ bỗng nhiên phát cuồng quay đầu lại, xoay người, một góc 45 độ, một cú đá hậu thật đẹp mang Hứa Thất An đá bay ra ngoài. Sau đó hí dài một tiếng nghênh ngang mà đi. Hứa Thất An mặt mày sám cho đuổi theo, đuổi trước khi nó húc người chế phục. Trấn an thật lâu, con ngựa cái nhỏ mới khôi phục ngoan ngoãn. Ê, con ngựa cái nhỏ ngươi không thương ta sao? Ngươi sau khi bị Kim Liên lão già thối kia cưới, liền có mới nới cũ sao? Hứa Thất An ngồi trên lưng ngựa thầm nhủ ta không bao giờ chơi tâm kế nữa, gừng càng già càng cay mà. Trở lại nha môn đả canh nhân, Hứa Thất An mang nữ phi tặc áp giải vào địa lao. Cảnh cáo ngục tốt đừng làm chuyện dư thừa, người này hắn còn dùng tới. Lúc này lệnh cấm đã bắt đầu thêm 2 khắc đồng hồ, sắc trời cũng tối, nhưng đối với một vị Ngân La mà nói, lệnh cấm đêm có cũng như không. Tiêu hồn thủ, Dung Dung, có thể thả. Nhưng bây giờ cấm đêm không rời nội thành được, chờ ngày mai lại mang nàng xử lý. Hôm sau Hứa Thất An cưỡi ngựa đi tới nha môn, sớm có viên lại chờ ở cửa. Thầy hắn đến chạy đến, bước nhỏ đón. Đại nhân, có một đám nhân sĩ giang hồ đến nha môn chuộc người, là vị cô nương ngài mang về, người ở chỗ Mẫn Nhân là đó. Bây giờ mới đến chuộc người, ta nếu là đồ hào sắc khi nam phách nữ, thì một con cũng sinh được một đám rồi. Hứa Thất An hăng hắc một tiếng. Ta biết rồi. Đám người Liễu công tử cũng không dễ dàng. Sau khi Dung Dung cô nương bị mang đi, các thiếu hiệp thiếu nữ lấy Liễu công tử cầm đầu lập tức quay về khách sạn, mang chân tướng sự tình nói cho mấy trưởng bối cùng đi. Mấy vị trưởng bối sau khi bàn bạc chưa lập tức chạy tới nha môn đả canh nhân đòi người, mà phát động mối quan hệ của mình đi quan hệ quan trưởng trước. Biết được là bị đả canh nhân bắt đi, nhưng những mối quan hệ ở kinh thành địa vị không thấp lộ vẻ mặt khó xử. Nhưng ở dưới số tiền lớn khẩn cầu đành cố chấp đáp ứng. Nhưng sau khi biết đả canh nhân bắt người tên Hứa Thất An, sắc mặt ai cũng đều thay đổi hẳn. Hô luôn, không làm được, không làm gì được. Việc này kéo dài thời gian một buổi chiều. Ngày hôm sau, kiên trì bái phòng nha môn đả canh nhân, hy vọng Ngân La ác danh rõ ràng kia có thể giơ cao đánh khẽ.

Trộm bảo bối của hắn là Cát Tiểu Linh, mà hắn sở dĩ bắt con đến nha môn là vì Cát Tiểu Linh dịch dung thành bộ dáng của con gây án, vì thế mới có một phen hiểu lầm này. Dung Dung nói, cái này trái lại hợp tình hợp lý. Mỹ phụ trung niên nhíu mày, Cát Tiểu Linh vì sao dịch dung thành bộ dáng của con? Dung Dung căm hận, ngày hôm trước con cùng đám người Liễu huynh ở tiểu lâu uống rượu, từng chỉ tên nói họ, nói vài câu về ả, thiên diện nữ tặc vốn là giang hồ, hạ cửu lưu, chuyên làm những việc trộm gà trộm chó, sao xứng danh hô ngang hàng với con. Nghĩ hẳn đoạn lời đó truyền vào trong tai ả, ả liền dịch dung thành bộ dáng của con, làm việc ăn cắp, mượn cơ hội trả thù. Là có chuyện như vậy. Đám người Liễu công tử gật đầu. Như vậy, mạch lạc sự tình liền rất rõ ràng, vị ngân la kia cũng là người bị hại. Bắt Dung Dung hoàn toàn là một hồi hiểu lầm, tuyệt đối không phải hạng háo sắc lạm dụng chức quyền. Các thiếu hiệp nhẹ nhàng thở ra. Kiếm khách trung niên gật đầu. Vừa rồi hắn đưa ngân phiếu, hắn không lấy, trẻ tuổi khí thịnh là tốt, trong lòng có chính khí. Trong giọng nói tràn nhập tán thưởng. Liễu công tử nghĩ nghĩ nói, sư phụ vậy, chuyện pháp khí. Kiếm khách trung niên liếc Đồ Nhi, lắc đầu bật cười. Ở kinh thành, Ti Thiên Giám còn phải xếp hạng trên đà canh nhân. Thân phận ngân la tuy không thấp, nhưng chỉ dựa vào một tờ giấy có thể khiến Ti Thiên Giám tặng ra pháp khí. Nói nhảm mà thôi. Liễu công tử khó nén thất vọng. Vậy hắn còn... Kiếm khách trung niên cười ha ha. Người trẻ tuổi đều để ý mặt mũi, chúng ta không cần coi là thật. Mỹ phụ trung niên đảo mắt. Dù sao bây giờ không có việc gì, đi Ti Thiên Giám một chuyến, cũng mang bọn nhỏ đi xem lầu các cao số 1 của Đại Phụng. Được. Trong tay Hứa Thất An cầm một quyển sách ố vàng, từ trong địa lao đi ra. Hắn vừa thẩm vấn Cát Tiểu Linh, hướng nàng hỏi bí thuật che giấu, che trời qua biển. Nữ phi tặc này cũng là một nhân tài, trước giữ đại cô ta, tương lai khẳng định sẽ dùng tới. Hả, trộm pháp bảo của ta, ta muốn vặt lông ngươi. Tương lai còn muốn sai khiến ngươi làm trâu ngựa, đương nhiên ta sẽ cho ngươi ăn no. Xuân Phong Đường còn đang xây dựng, sảnh đường của hắn cũng đang sửa chữa. Trước mắt, thuộc loại ngân la không có văn phòng, chỉ có thể lại đi kim ngọc đường của Mẫn Sơn ké một chút. Tới sảnh bên dặn dò viên lại bưng trà nóng, hắn mở ra sách cổ ố vàng bắt đầu đọc say sưa. Đạo môn, ồ không, thần thâu môn dịch thuật quả nhiên là thần kỳ. Khác với thuật dinh dung của bình thường, nó cũng không phải là một tấm mặt nạ da người giống như đúc, mà trực tiếp thay đổi dung mạo, phương pháp là chế tác nước thuốc đặc thù bôi lên mặt nửa nén hương thời gian, để cho máu thịt phần mặt nóng lên, xuất hiện hòa tan, sau đó phối hợp với pháp môn hành khí độc đáo, thay đổi ngũ quan khuôn mặt. Duy trì hiệu quả 12 canh giờ. Đương nhiên nó cũng có thể tự động khôi phục như cũ. Võ giả đồng bì thiết cốt cảnh cần gấp 3 lần nước thuốc. Thời gian nhâm khuôn mặt sẽ kéo dài một khắc đồng hồ, không cách nào cả, da mặt thực sự quá dày. Môn bí thuật này khó nhất ở chỗ, ta cần cẩn thận quan sát lặp đi lặp lại luyện tập, tựa như vẽ hình. Tuyển thủ sơ cấp cần tự phát họa bắt đầu, họa sĩ cao cấp thì có thể tự do phát huy. Chỉ nhìn một cái liền có thể mang nhân vật vẽ ra hoàn mỹ. Là một tay nghề cần bỏ nhiều công phu. Người ta quen thuộc nhất là Nhị Thúc cùng Nhị Lang. Nếu Nhị Thúc, hắn sẽ âm thầm hiểu lầm. Vẫn là từ Nhị Lang bắt đầu đi. Một viên lại bước vào cửa cung kính. Hứa đại nhân, ngụy công cho mời. Phòng trà đầu 7. Ngụy Uyên đứng bên bàn sách cầm bút, hai mắt ngưng thần, hết sức chuyên chú vẽ tranh. Ngụy Uyên cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục miêu tả nói. Gần đây có đắc tội người nào không? Hứa Thất An nói đùa một chút, đi theo ngài sao có thể không đắc tội người ta, kẻ thù nhiều tới mức ta cũng không đếm xuể. Ngụy Uyên ừ một tiếng, có giác ngộ này tương lai thành tựu như thế nào cũng sẽ không thấp. Dừng chút, người ngày hôm qua mang về vị ngũ phẩm kia, sáng nay bị người ta mang đi rồi, nghĩ kỹ chút nữa, có đắc tội người nào không? Hứa Thất An bất đắc dĩ, ta chính là không nhớ ra được, cho nên mới mang tên kia về. Ngài sao lại thả? Hắn oán thẩm Ngụy Uyên. Trong nha môn đả canh nhân, dám nói chuyện cùng Ngụy Uyên như vậy cũng chỉ có hai người. Trong đó một người là Bình Giấm Chua, một kẻ khác chính là Hứa Thất An. Ngụy Uyên không nói nữa, ngòi bút trên giấy chậm rãi vẽ bề ngoài, rốt cục hạ bút thở vào một hơi. Họa tốt. Ngụy Công vẽ là cái gì? Hứa Thất An vội vàng ghé lên. Trên bức họa cuộn tròn là một vị nữ nhân váy cung đình, mặc quần áo hoa mỹ, đầu đội rất nhiều trang sức, tay ngọc thon gọn cầm một cây quạt nhỏ chất liệu lụa nhẹ. Nàng có một vẻ đẹp không nói lên lời, không phải đến từ ngũ quan, mà là thần vận. Hứa Thất An xác nhận không phải hoàng hậu, liền lớn mật gọi hẳn lên. Vị tỷ tỷ này lớn lên thật đẹp, đã lấy chồng chưa? Ngụy Công quen sao? Ti chức còn chưa cưới vợ đâu. Ngụy Uyên tiếc nuối lắc đầu. Trên đời không ai có thể vẽ ra vẻ đẹp của nàng, ta cũng không được. Đến cuối cùng, cũng chưa nói nữ tử trong tranh là ai, càng không nhắc đến chuyện đắc tội người ta, hắn phất tay mang Hứa Thất An đuổi ra hỏi khới lâu. Đoàn người tiêu hồn thủ rung rung đến quảng trường dưới quan tinh lâu, một lần nữa bị tòa lầu các cao số 1 đại phụng này làm chấn động. Trước đây mọi người đã từng quan sát từ xa, quả thật là cao nhất trong mây, cắm thẳng vào bầu trời. Sau khi nhìn qua khoảng cách tới gần, mới biết được ngôi lầu cao này hùng vĩ. Chỉ nền nhô ra khỏi mặt đất đã cao 2 tầng lâu, mà từng gối đã gạch đá xếp thẳng thành nền so với một chiếc xe ngựa còn to lớn hơn. Đứng trước mặt ngôi lầu cao này mới biết thân mình nhỏ bé. Sư phụ, chúng ta đi vào thôi. Liễu công tử nặng lẽ nuốt nước bọt. Đi vào. Vị kiếm khách trung niên quay đầu liếc Đồ Nhi lắc đầu nói. Vi sư đi vào một mình là được, các ngươi chờ bên ngoài. Vào Ti Thiên Giám này cũng không dễ dàng hơn so với cung đình đại nội. Đã ôm cách nghĩ thử chút, chuyện mất mặt như vậy để một mình hắn đi làm. Hơn nữa một người mất mặt chẳng khác nào không mất mặt, để các văn bối đi theo, thấy đó mới là mất mặt. Kiếm khách trung niên chỉnh lại áo mũ thẳng sống lưng, đạp bậc thang kẻm thạch, kéo đi lên đài. Họa tiền bối, nhìn bóng lưng sư phụ. Liễu công tử, hỏi mỹ phụ trung niên bên cạnh, sư phụ ta có thể đòi được pháp khí không? Hắn vẫn không cam lòng, thất tinh kiếm ở Mặc Cung cũng coi như pháp khí của hạng. Hôm nay bị hủy, sau khi về tông môn hắn khẳng định phải bị trừng phạt. Mấu chốt nhất là hắn không có khả năng đạt được một pháp khí nữa. Mà đại danh Ti Thiên Giám không ai không biết, không ai không hiểu. Bất cứ một vị giang hồ hào khách nào cũng khát vọng được một món pháp khí ra từ Ti Thiên Giám. Dụ hoặc thật lớn, cho dù biết hy vọng xa vời cũng là nguyện ý làm mộng tưởng hão huyền. Biết sư phụ ngươi nói vì sao tờ giấy đó là người trẻ tuổi sĩ diện che giấu, bảo ngươi đừng chờ mong không? Mỹ phụ trung niên hỏi ngược lại. Bao gồm Liễu công tử trong đó, một đám vãn bối đều lắc đầu. Bởi vì Tống Khanh kia là thân truyền đệ tử của giám chính đại nhân, địa vị ở giang hồ đại phụng giống như hoàng tử của hoàng đế, hiểu chưa? Hiểu rồi, cho nên nhìn mẫu giấy nhắn tin nhân la trẻ tuổi thực sự chỉ là một cách che giấu về mặt mũi. Đường đường hoàng tử giang hồ đại phụng, há một tờ nhắn tin có thể sai sử. Bên kia, kiếm khách trung niên đi lên bậc thang xây bằng cẩm thạch tiến vào tầng thứ nhất. Đại sảnh cửu phẩm y sư tụ tập. Mùi thuốc nồng đậm sập vào mũi, các thuật sĩ áo trắng bận rộn việc của mình. Có người đun nấu dược liệu, có người vẽ hình thảo dược, có người phân loại lựa chọn. Ngươi là người phương nào? Một thuật sĩ áo trắng lên đón. Kiếm khách trung niên vội vàng cúi đầu ôm quyền cung kính. Tại hạ, Kiếm Châu Mặc Các. Kiếm Châu Mặc Các, chưa từng nghe nói. Thuật sĩ áo trắng khoác tay. Ngươi nói thẳng có chuyện gì? Ta muốn gặp Tống Khanh. Đây là một vị ngân la họ Hứa của nha môn Đả Ca Nhân giao cho ta. Kiếm khách trung niên lấy tờ giấy nhắn tin, khiêm tốn dâng lên. Liễu công tử nếu như nhìn thấy bộ dáng của sư phụ bây giờ tất nhiên tâm tình phức tạp. Sư phụ thường thường đối với bọn họ đám văn bối này trọng quyền xuất kích, nhưng trước mặt một vị y giả không có tu vi lại khúm núm. Thuật sĩ áo trắng tiếp nhận tờ giấy nhắn tin, mở ra nhìn, mặt lập tức vô cùng nghiêm túc, bỏ lại một câu ở đây chờ chút, vội vàng lên đầu. Cái này kiếm khách trung niên sửng sốt, phản ứng của đối phương ngoài ra hắn đoán trước. Không phải, tờ giấy hắn nhắn tin này thật có thể đổi một pháp khí, sao có khả năng? Nhưng rất nhanh, vì thuật sĩ áo trắng vừa lên đầu quay về, mà thứ hắn cầm trong tay đã trả lời hoàn mỹ vấn đề của kiếm khách trung niên. Đó là một thanh kiếm vẻ ngoài thường thường không có gì lạ, không có tua kiếm hoa lệ, Vỏ kiếm cũng là chuôi kiếm không được khảm lá vàng cùng mảnh ngọc. Đơn giản, thuần khiết. Cho. Thuật sĩ áo trắng đưa tay truyền tới, chờ kiếm khách trung niên luống cuống tiếp nhận, hắn liền quay đầu đi làm việc của mình. Ta cũng nên đi rồi. Kiếm khách trung niên chưa kịp bảo kiếm ôm vào lòng, yên lặng rời khỏi Ti Thiên Giám. Sư phụ đi ra rồi. Liễu công tử ngạc nhiên lẫn vui mừng nói. Thật là có pháp khí. Dung Dung nhìn thấy trong lòng kiếm khách trung niên ôm một thanh kiếm. Kiếm khách trung niên tới trước mặt mọi người nhìn pháp khí trong lòng do dự một phen nói. Chúng ta rời khỏi nơi này. Mỹ phụ nhân gật đầu, ánh mắt luôn dừng trên bảo kiếm, vẻ ngoài thuần khiết. Mọi người đi một lát, quan tinh lầu phía sau càng lúc càng xa. Tới một chỗ yên tĩnh, kiếm khách trung niên dừng bước đánh giá bảo kiếm trong lòng. Sư phụ, mau nhìn xem. Liễu công tử trong lòng nóng như lửa, so với thấy tuyệt sắc mỹ nhân nằm trên giường còn kích động hơn. Kiếm khách trung niên cầm chuôi kiếm chậm rãi rút ra. Keng, một mảnh kiếm quang như tuyết chiếu vào trong mắt mọi người, làm bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại. Kiếm này dài 4 thước, thân hoa văn trời sinh, mũi kiếm phát ra từng luồng khí lạnh dữ dội. Đầu ngón tay khẽ chạm liền lập tức bị kiếm khí xé rách chảy máu. Kiếm khí tự sinh, thế mà lại là kiếm khí tự sinh. Kiếm khách trung niên kích động, hai tay run rẩy, ánh mắt cuồng nhiệt. Cực phẩm pháp khí, cho dù thanh thu thủy hàn kia của trưởng môn Mặc Các chúng ta cũng xa xa không thể sánh kịp với thanh kiếm này. Thịch, Liễu công tử nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình. Kiếm khí tự sinh, ở trên giang hồ cái này thuộc loại pháp khí nhất lưu. Sư phụ mau cho con xem, mau cho con xem. Liễu công tử đưa tay đi cướp. Bốp. Kiếm khách trung niên tát tay hắn một phát, song vỗ chính mình đều sửng sốt. Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng, giống như thanh kiếm này là thê tử của hắn, không cho phép người ngoài khinh nhờn. Sư phụ, vì sao người đánh con? Liễu công tử tủi thân vào ất ức nói. Kiếm khách trung niên nghĩ nói lời thấm thía. Kiếm này là pháp khí nhất lưu, cái gọi thất vu vô tội hoài bích có tội. Cái này đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Vi sư vừa mới làm một quyết định gian nan, thanh kiếm này tạm thời do vi sư bảo quản. Đến vi sư cảnh giác phiêu lưu, đợi ngươi tu vi đại thành, lại mang kiếm này trả cho ngươi. Được rồi, vi sư tâm ý đã quyết, ngươi không cần nói nữa. Đương nhiên, vì bồi thường ngươi, bội kiếm vi sư yêu quý này liền giao cho ngươi. Thanh kiếm này làm bạn vi sư 20 năm, tựa như thê tử vi sư, ngươi phải quý trọng nó. Liễu công tử vẻ mặt u oán. Một màn này Hứa Thất An không thấy, nếu không sẽ sinh ra sự đồng tình với Liễu công tử. Nhớ tới hắn lúc còn bé bị cha mẹ lấy lý do tương tự, lấy vô số tiền lì xì cùng tiền tiêu vặt, tổn thất hơn 1 tỷ. Hứa công tử kia rốt cuộc có thân phận thế nào? Dung Dung cô nương lẩm bẩm. Vấn đề này không ai có thể trả lời nàng, mọi người lặng lẽ cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đại khái không tự chủ trong đầu đều hiện lên nhân la trẻ tuổi, cương dương tuấn lãng kia. Mỹ phụ trung luân cực kỳ hâm mộ nhìn bảo kiếm, tiếp theo lại quay đầu nhìn đồ nhi xinh đẹp quyến rũ. Nàng bỗng nhiên ý thức được tối qua cái gì cũng chưa xảy ra mới là tổn thất lớn nhất. Sau khi tiến bước Dung Dung, đám người giang hồ hiệp khách này, Hứa Thất An ở bên sảnh thổ nạp quan tưởng tu luyện tâm kiếm, liên hệ thuật Mạn Thiên Quá Hải, bất chi bất giác thế mà đã qua bữa trưa. Vẫn là bụng kêu óc ách, làm hắn đói tỉnh lại. Tuy học càng nhiều đối với mình chỗ tốt càng lớn, nhưng ta bây giờ cảm giác thời gian không đủ dùng. Không được, không thể học tuyệt kỹ nữa, tham nhiều, không tiêu hóa được. Ta trước sau nên lấy thiên điện nhất trảm đao làm cơ sở, sau đó học một ít kỹ năng phụ trợ bổ sung cho nhau. Rốt cục hiểu vì sao các đời hoàng đế đều không đi võ đạo, thậm chí không thích tu hành, bởi vì không có thời gian. Một ngày chỉ 12 canh giờ, còn phải xử lý chính vụ. Người thiên tài nữa cũng sẽ biến thành trọng vĩnh. Ăn xong bữa trưa, Trung Ly đến. Vì thân truyền đệ tử này của giám chính, sư tỷ Trừ Thái Vi, khoác trường bào vải thô, tóc tai bù xù, nhìn không thấy khuôn mặt, hơi cúi đầu. Người chữa thương thực sự là quá tốt. Hứa Thất An vỗ bả vai nàng. Đa tạ quan tâm. Trung Ly đễ phép. Từ giọng dễ phán đoán, nàng hẳn 20 đến 25 tuổi. Nữ từ 20 trở xuống thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nữ từ 20 trở lên có thể có được giọng nói khêu gợi cùng sức hút của cô gái trưởng thành. Người không có việc gì thì quá tốt. Hôm nay, qua nguy hiểm hay không? Hứa Thất An hỏi. Tổng cộng gặp được 36 lần nguy cơ, 20 lần nguy cơ nhỏ, 10 lần nguy cơ lớn, 6 lần nguy cơ sinh tử. Trung Ly tư thái quen tay hành việc, đều bị ta chống đỡ qua. Cái này, giọng điệu tập mãi thành thói quen này, không hiểu sao khiến người ta đau lòng. Hứa Thất An vỗ bả vai nàng. Vất vả rồi, tự viết như thế nào? Tạm được. Tốt. Trung Ly sư tỷ, tiểu đệ muốn làm phiền ngươi một sự kiện. Hứa Thất An mỉm cười tủm tỉm. Bình thường mà nói, chỉ cần Hứa Thất An không đề cập tới đêm nay ngủ với ta, sinh con trai cho ta, loại yêu cầu này, Trung Ly đều sẽ thỏa lòng mong muốn của Hứa Thất An. Đương nhiên, nếu dám chính nói, Trung Ly à, ngươi cùng tiểu tử này song tu, độ kiếp đền yên tâm. Nói như vậy, chỉ cần Hứa Thất An đưa ra tư thế không phải quá khó, Trung Ly có thể thỏa mãn lòng mong muốn của hắn. Không sai, Hứa Thất An không phải loại tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó. Trung Ly nếu đòi xuất song tu cùng hắn, hắn khẳng định là phải từ chối, dù sao nàng là sư tỷ của Trừ Thải Vi. Trung Ly thuận theo ngồi bên cạnh bàn, dựa theo Hứa Thất An yêu cầu, trải ra giấy chuyên môn dùng để chỉnh sửa sách, mài mực nâng bút nói. Người nói đi. Đừng vội, ta phải ấp ủ chút. Hứa Thất An ngồi ở một bên bưng chén trà nóng bỏng, bộ dáng trầm ngâm. Vì ngăn chặn Lâm An cùng Hoài Khánh xảy ra xung đột, hắn vị nôn bộc ba họ này kẹp ở giữa thế khó xử. Hứa Thất An sau khi vất vả suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ ra đối sách. Lâm An không phải thích nghe chuyện xưa sao, vậy Hứa Thất An liền cho nàng nghe chuyện xưa. Phố phường có không ít đề tài về tài tử nhân gian, thậm chí tiểu Lưu Bị. Những thứ này đều có thể thỏa mãn nhu cầu của Lâm An. Nhưng Hứa Thất An cảm thấy là một hải vương thành thục nên bắt tất cả cơ hội, để cá không rời mình. Tên sách là Tình Thiên Đại Thánh, Tình của Tình Yêu. Trung Ly sư tỷ, đừng viết lầm đó. Hứa Thất An thấy nàng chưa động bút. Trung sư tỷ, có phải tóc quá dài không thấy rõ hay không? Cần ta vén chút không? Trung Ly chậm rãi lắc đầu. Tên sách thật kỳ quái. Chuyện bây giờ phổ biến ký truyện trí để đặt tên. Từ bài hiệu kiểu này là một bộ tiêu chuẩn đặt tên ước định thành thông lệ. Ngươi đừng quản, dựa theo ta nói viết đi. Hứa Thất An khoác tay mang câu chuyện mình từ từ kể ra. Tình Thiên Đại Thánh kể một câu chuyện tình yêu xảy ra ở thiên đình. Nữ nhân vật chính là con gái thiên đế tên là Tử Hà Tiên Tử. Nam nhân vật chính là một thị vệ trong thiên cung thân phận yêu tộc, tên Long Ngạo Thiên. Yêu tộc ở thiên đình là tồn tại thấp kém nhất, bị các tiên nhân kỳ thị, chỉ có thể làm việc nặng nhọc, thị vệ. Sở thích là hát nhảy. Nơi này có vấn đề. Trung Ly nói, tên của Long Ngạo Thiên phạm vào kiêng kỵ. Dựa theo bối cảnh thiên đình, vi tôn trong sách, không nên xuất hiện cái tên như vậy. Hứa Thất An nghĩ chỉ có thể nói, chúng ta đừng để những chi tiết nhỏ này đi. Chuyện xưa tiếp tục. Nhưng chính vì hai nam nữ thân phận quá chênh lệch lớn này, bất ngờ bọn họ yêu nhau. Một người là Lãng Nguyên Tiên Ma, một người là Mỹ Ngọc Vô Hà. Chờ chút. Trung Ly lại dừng đầu bút đông nhíu mày. Lãng Nguyên Tiên Ma là chỉ Từ Hà Tiên Tử nhỉ? Vậy Mỹ Ngọc không tì vết chính là Long Ngạo Thiên. Nhưng hắn là yêu tộc thấp hèn. Từ xuất thân mà nói, không xứng bốn chữ Mỹ Ngọc Vô Hà. Ta cảm thấy cần phải sửa chút. Người còn mẹ nó là Giang Tinh. Giang Tinh là một từ thông dụng trên Internet, dùng để chỉ những người thường đạt được khoái cảm cân bằng bằng cách nâng cao quan điểm. Những người luôn phản đối, những người cố tình giữ ý kiến trái ngược khi tranh luận. Sao? Hứa Thất An tức giận muốn hỏng mất, khóe miệng run rẩy. Người đang dạy ta viết sách sao? Phát hiện bùa hộ mệnh cảm xúc không đúng, Trung Ly biết điều không nói nữa. Chuyện xưa tiếp tục. Hai người trong thiên cung hẹn hò, từ nắm tay ngắm ánh mặt trời mây tía, đến ôm hôn, lại đến trên giường trong mặt thất loạn tình huống này. Hứa Thất An nói cực kỳ kỹ, từ bắt đầu đến chấm dứt, chi tiết miêu tả đến nơi đến chốn. Ở thời đại này, sách cấm chồng này cũng có miêu tả kỹ, thậm chí còn phối hợp câu thơ. Hứa Thất An chém thơ còn được, tự viết thơ là không có khả năng, cho nên chưa múa búa trước cửa lỗ ban. Nhưng tình yêu của Tử Hà Tiên Tử cùng Long Ngạo Thiên bị một vị thần quan tham luyến sắc đẹp Tử Hà Tiên Tử phát hiện, vì thế tố giác hai người. Thiên đế tức giận mang Long Ngạo Thiên lột da rút xương, đầy vào luân hồi, đời đời làm súc vật. Mà Tử Hà Tiên Tử cũng bị vĩnh viễn giam cầm ở Quảng Hàn Cung, làm bạn với rét lạnh, gắn bó với tịch mịch. Chuyện xưa đến đây dừng lại. Bao nhiêu chữ rồi? Hứa Thất An nâng chén trà uống, thấm ướt cổ họng. Trung Ly tính nhầm một lát, đại khái 80,000 chữ. Trung Ly viết chữ rất nhanh, một lần viết 2 canh giờ, không ngừng nghỉ chút nào. Thường thường Hứa Thất An nói xong một câu nàng liền viết xong, người thường không làm tới loại trình độ này. Không hổ là ngũ phẩm thuật sĩ. Hứa Thất An âm thầm líu lưỡi, phi thường hài lòng. Chuyện xưa thật ra rất bình thường, ít nhất rất bình thường ở trong mắt Hứa Thất An. Nhưng thời đại này còn chưa xuất hiện buôn bán, cho dù là chuyện xưa Hứa Thất An phê bình, tính thú vị cũng mạnh hơn đại bộ phận những câu chuyện sáng tác tràn lan. Sớm nửa năm được gặp Trung Ly thì tốt rồi. Ta nói nàng viết, chính là hệ thống phân biệt giọng nói của ta. Nàng có thể mở một tiệm sách mà bán chuyện sống. Hứa Thất An sau đó sẽ phủ quyết ý tưởng này. Đầu tiên là vì hắn, giờ này ngày nay địa vị, không cần kinh thương. Tiếp theo thu nhập của canh gà, chia hoa hồng hàng năm đã đủ hắn trang trải cho cuộc sống, buôn tẻ thê thiếp thành đàn. Cuối cùng loại chuyện này nếu ở kiếp trước của hắn cũng không tính là gì, nhưng thời đại này đã phải mất đầu, không đáng. Được rồi, câu chuyện này tạm như vậy đã, nửa bộ sau ta lại châm chức một chút, chúng ta tiếp tục quyển tiếp theo. Ngón tay Trung Ly run lên. Quyển thứ hai là viết chuyện tình yêu một vị nữ quân ma giới cùng thư sinh nhân tộc. Hứa Thất An trực tiếp dùng tuyến đường chủ tịch bá đạo kiếp trước, chẳng qua mang nhân vật nam chuyển đổi nữ. Nữ tướng quân bá đạo cường hãn cơ trí lại lãnh khốc, thư sinh nhân tộc bụng đầy kinh luân, nhưng thiện lương ôn hòa, nho nhã lễ độ. Nữ chủ tịch bá đạo với vị thư sinh ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào. Không thể nghi ngờ quyển sách này viết cho Hoài Khánh đọc. Sách cho Lâm An, nam nữ chính là công chúa thiên đình và tiểu thị vệ. Hứa Thất An dụng tâm hiểm ác, đang làm lầm đường quan điểm tình yêu cùng giá trị của Lâm An. Khi nàng trầm mê, trong lòng sẽ tưởng tượng ra một vị nhân vật loại hình thị vệ anh tuấn tiêu sái, năng lực xuất chúng, nói chuyện đại thú vị. Lâm An sẽ phát hiện ra nhà, cậu nô tài của ta không phải người như vậy sao? Thì ra chân mệnh thiên tử ngay cạnh bên cạnh. Đây là điều vô cùng có khả năng. Đám thiên kim tiểu thư nuôi ở trong khuê phòng đó si mê đối với chuyện tài tử giai nhân. Giấc mộng hôn phu tương lai giống như trong chuyện, không phải là ví dụ tốt nhất sao? Về phần Hoài Khánh, nàng là một tục xương khó gặm, thông minh bình tĩnh có chủ kiến. Nữ nhân như vậy rất khó dẫn đường. Hứa Thất An thậm chí hoài nghi nàng không đọc thứ thông thường, tới nát rồi. Đương nhiên sự việc không có tuyệt đối, Hoài Khánh công chúa tính cách nữ chủ tịch bá đạo, mà ở thế giới nam tôn nữ ti này hầu như không được đọc nữ quân vương bá đạo yêu ta, như vậy. Hứa Thất An tin tưởng tất nhiên sẽ dẫn lên ham muốn của Hoài Khánh công chúa. Sau hoàng hôn, trên bàn cơm, Hứa Nhị Lang phát hiện đại ca rất kỳ quái, luôn không nói một lời nhìn chăm chăm mình. Ánh mắt rất chuyên chú sâu sắc như đánh giá bảo bối. Đại ca, huynh nhìn chăm chăm đệ mãi làm cái gì? Hứa Nhị Lang không thể nhịn được trầm giọng. Ta gần đây thích tô vẽ, muốn vẽ Nhị Lang. Hứa Thất An thuận miệng giải thích, vẫn nhìn chăm chăm Hứa Nhị Lang. Thì ra như thế, Hứa Nhị Lang hơi nâng cằm gật đầu. Đại ca có thể vẽ ra ta 1-2 phần 10 vẻ đẹp, liền tính là nhập môn rồi. Hứa Nhị Thúc không nghe nổi nữa, đầu ngón tay gõ mặt bàn nói sang chuyện khác. Hôm qua nghe nói cháu một đao chém một tên lục phẩm võ giả. Hứa Thất An rụt rè, tiểu nhân vật mà thôi. Hứa Nhị Thúc liếc con trai một cái, lại liếc cháu trai một cái. Thầm nhủ, không khí tự đánh giá cao bản thân, tự cao tự đại này, không phải là truyền thống của lao Hứa gia ta. Sáng mai chính là ngày yết bảng nhỉ? Thầm thầm nhìn về phía Nhị Lang. Vâng. Hứa Nhị Lang gật đầu. Niên nhi nhất định là hội nguyên. Thầm thầm vui vẻ gắp thức ăn cho con. Hứa Nhị Thúc nhìn thê tử đẫy đà xinh đẹp bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nhủ đều là người phụ nữ này, làm hỏng gia phong rồi.

Nhưng nếu là Nam Nhi thi đỗ cử nhân dễ dàng. Cũng không biết năm nay hội nguyên là ai. Xuân Nhi dịu dàng nói. Vương Tiểu Thư cười khẽ lắc đầu. Kỳ thi mùa xuân nhiều lần gian lận tấm công hết. Tuy nói còn không đến mức to gan đến mật, nhưng nhân tố ngầm bên trong rất lớn. Hội nguyên danh hiệu này ở trong mắt dân chúng tràn đầy mánh lới, nhưng trong mắt người nghề thật sự cũng chỉ là có thể chắp tay nói một tiếng. Huynh đài, hào khí. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có kim phượng hào bay vào chuồng gà xuất hiện. Trung quy vẫn có chút tài tử danh xứng với thực đoạt quán quân. Lúc này một vị nha hoàn khác chưa mở miệng bỗng chỉ vào nơi xa. Thư sinh thật tuấn tú. Vương Tiểu Thư vén rèm xe lộ ra một khe hở hướng bên ngoài quan sát. Nàng rất nhanh đã biết nha hoàn nói thư sinh tuấn tú là ai, bởi vì người nọ rực rỡ lóa mắt như thế, cho dù bị đám người chật trội xô đẩy liên tục nhíu mày, cũng không che giấu được chút nào vẻ tuấn mỹ của hắn. Hai hàng lông mày tinh xảo thon dài, mắt tượng như tinh tú, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, bề ngoài so với đại bộ phận nữ tử còn tinh xảo ưa nhìn hơn. Một vị phụ nhân mặt trái xoan đi theo sau hắn, mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, tóc búi cao, cắm một cây bộ điêu. Bên cạnh mỹ phụ là một nữ tử thanh lệ thoát tục, cho dù là Vương Tiểu Thư tự cao về vẻ đẹp như vậy cũng nhịn không được kinh diễm. Thầm thầm ở dưới sự bảo vệ của một đám tùy tùng không bị đám người xô đẩy chen chúc, nhưng nàng có chút hối hận tới đây giúp vui. Trừ sĩ tử ồn ào, thế mà còn rất nhiều nhân sĩ giang hồ, vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Điều này làm cho Thầm Thầm chỉ dám ở nhà dương nanh múa vuốt đối với cháu cùng chồng, trong lòng phát run. Nàng bình thường ra ngoài liền thường xuyên đưa tới ánh mắt của một ít nam nhân thối, chỉ là càng thêm hàng xúc. Mà đám giang hồ hiệp khách thô bỉ chung quanh là trắng trợn. Thầm Thầm nhíu lại đôi lông mày thanh tú trong lòng thở dài, có sự bất đắc dĩ với vẻ đẹp trời sinh khó mà bỏ được. Ở chỗ này đi. Hứa Nhị Lang ngừng lại, giải thích nói. Đợi lát nữa yết bảng tự nhiên có người sướng bảng. Chúng ta ở nơi này nghe là được. Thầm Thầm nhẹ nhàng thở ra kéo tay Lang Nhi. Mẹ vì công danh của con cũng hào hết tâm lực rồi. Mẹ vất vả rồi. Hứa Nhị Lang nói. Hạnh bản dán ở bức tường phía đông trường thi cũng gọi là tường công danh. Theo thời gian chuyển rời rốt cục đến canh giờ yết bảng. Đầu tiên dán ra phó bảng. Riêng một cái phó bảng đã khiến cho đám học sinh hưng phấn hẳn lên. Có người hoan hô, có người khóc giống. Thể hiện cho người ở đây một bức tranh chúng sinh tươi mới sinh động. Yết bảng, sắp yết bảng rồi. Các học sinh lớn tiếng hô, tình cảnh quần chúng dâng trào. Hạng thứ 460, Dương Châu học sinh quốc tử giám. Hạng 459, Lý Minh Trụ, người Thanh Hồ, Thủy Quận. Lại viên đứng dưới bức tường công danh lớn tiếng đọc bảng, mà ở nháy mắt hắn mở miệng, sóng âm ồn ào ban đầu không hẹn mà cùng an tĩnh. Mấy ngàn học sinh dựng thẳng tai nghe, nghe tới tên của mình hoặc vui quá mà khóc, hoặc điên cuồng hò hét. Nhị Lang, sao còn chưa nghe thấy tên con? Thầm Thầm có chút cuống lên. Mẹ lúc này mới đến hơn 100 mà thôi. Hứa Linh Nguyệt trấn an, mẹ không phải nói nhị ca là hội nguyên sao? Thầm Thầm trừng mắt nhìn con gái, nhà đầu chết tiệt này thế mà ngay cả nàng cũng dám trêu chọc. Nhị Lang, còn chưa tới con đâu. Lúc hàng hơn 50, Thầm Thầm càng cuống lên cau mày. Đợi chút nữa. Hứa Định Nhang níu mày. Lúc sướng đến bảng top 10, sắc mặt Thầm Thầm trắng bệch, cảm giác 89 phần 10 còn đã thi rớt. Trong mắt Hứa Tân Niên toát ra thấp thỏm cùng chút kích động. Đây là xu thế không thành công liền xả thân. Nhớ tới bài đi đường nan kia của đại ca, cùng với mình, bình thường tích lũy, trong lòng Nhị Lang coi như có chút tự tin. Rốt cục truyền tới tiếng đọc sướng. Hội nguyên kỳ này Hứa Tân Niên, học sinh thư viện Vân Lộc, người kinh thành. Bên tai Thầm Thầm ầm một tiếng tựa như sấm nổ vang, cả người nàng đều run mạnh lên. Một tiếng sét này cùng nổ bên tai mấy ngàn học sinh, nổ bên tai đả canh nhân xung quanh, ý niệm bọn họ đầu tiên hiện là không có khả năng. Không có khả năng là học sinh thư viện Vân Lộc trở thành hội nguyên. Nho ra tranh chính thống kéo dài 200 năm, học sinh thư viện Vân Lộc ở quan trường bị chèn ép, đây là sự thật không thể tranh cãi. Ở dưới bối cảnh lớn như vậy, hội nguyên sao có khả năng sẽ là một vị học sinh thư viện Vân Lộc? Một người đọc sách thư viện Vân Lộc lần trước trở thành hội nguyên còn là Tử Dương cư sĩ 20 năm trước. Nhưng Tử Dương cư sĩ là như thế nào? Đó là tứ phẩm đại nho. 20 năm sau nhìn lại, hắn trở thành hội nguyên, thậm chí trạng nguyên. Toàn bộ hợp tình hợp lý, người ta vốn là một con tiềm long. Nhưng đối với cách nghĩ người đọc sách này cũng xuất thân thư viện Vân Lộc, ở trong thiên quân vạn mã mở ra một đường máu trở thành hội nguyên. Là ý nghĩa hắn có tư thái đại nho hay không? Trong lúc nhất thời không ít người tim đập thình thịch, những người này đều là phú ông gia hoặc giai cấp sĩ phu tìm rẻ dưới bảng. Tìm rẻ dưới bảng từ xưa đã có niên hiệu nguyên cảnh của Đại Phụng. Tuy nói không tính là lưu hành, nhưng gia tộc xem bảng hạnh tìm con vẫn là không ít. Chờ chính là một người đọc sách tư xuất xuất chúng, có tư thái tiềm long ví dụ như hội nguyên, Hứa Tần liền trước mắt. Bắt rẻ dưới bảng gọi là cho vui, nhà giàu thủ hạnh bảng. Nhìn chúng người đọc sách nào liền phái người tới nhà làm mối, tranh thủ thời gian. Một khi làm mối thành công, hôn sự định ra, người khác còn muốn cướp, đó là không cướp được. Niên đại đế phát trọng hơn trời, cũng không phải là mang theo sư môn trưởng bối tạo áp lực, cho một hạt tụ khí tán. Tức là tình huống hủy hôn trong chuyện đấu phá thương khung. Nói hủy hôn liền hủy hôn, trừ phi không muốn tiền đồ gấm vóc nữa. Hứa Tân Niên là vị nào? Hứa Tân Niên lão gia là vị nào? Trong đám người thỉnh thoảng truyền tới tiếng dò hỏi. Một vị học sinh quay đầu nhìn, cách xa biển người đông nghịt thấy Hứa Tân Niên khuôn mặt đang dại ra, lập tức hô to một tiếng. Từ cựu chúc mừng, Hứa Tân Niên ở nơi đó. Vù. Trước hết tràn ra không phải học sinh mà là người cố ý bắt rẻ dưới bảng, mang theo tùy tùng vây Hứa Tân Niên vào trong phòng. Hứa Hội Nguyên có hôn phối chưa? Trong nhà bản quan có một đứa con gái vừa tuổi 16 mỹ mạo như hoa, nguyện gả làm vợ công tử. Trong nhà bản quan cũng có con gái chưa gả, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hứa Tân Niên liên tục lùi về phía sau. Xuân Nhi kiếng chân nhìn một lát vui vẻ nói, bắt rẻ dưới bảng thực thú vị. Tiểu hư, không ngờ Hội Nguyên là vị thư sinh tuấn tú kia. Dứt lời, bức rèm bỗng nhiên nhấc lên. Vương tiểu thư khí chất nhã nhặn mà có chút mũm mĩm trẻ con, thầm chứa sự ngọt ngào thò đầu nhìn xung quanh một chút. Xuân Nhi, trở về đi. Bên này Hứa Tân Niên chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy cau mày. Đang muốn nhả miệng hương quát lui đám người nhàm chán này. Bỗng nhiên, hắn thấy người giang hồ không ý tốt tràn lên và chạm hỗ trợ hình thành phòng tường hộ, ý đồ chiếm tiện nghi của mẫu thân cùng muội muội. Tùy tùng bị ép liên tục lui về phía sau, thầm thầm cùng Linh Nguyệt bị dọa đến hét ầm lên. Dừng tay! Hứa Nhị Lang hét lớn, nhưng vô dụng, hắn căn bản không ngăn được nhiều người như vậy. À, lưu manh vô lại như vậy, bản lãnh không có, đục nước béo cò lại đợi hại. Kiếm khách trung niên xa xa nhìn thấy một màn khinh thường. Hắn cũng không quá để ý, hỗn loạn nho nhỏ này rất nhanh sẽ bị đả canh nhân cùng quan binh ngăn cản. Nhưng hai nữ tử dung mạo tuyệt sắc kia sợ chịu một phen kinh hãi. Dừng tay! Đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Lúc này không phải tiếng sấm trên tâm lý mà thực sự có sấm sét nổ vang, chấn động hơn ngàn người xung quanh đầu choáng mắt hoa, tai ù từng trận. Rối loạn lập tức ngừng. Trên tường vây trường thi, một người trẻ tuổi mặc sai phục đả canh nhân, thêu ngân la đứng. Hắn một tay ấn đao sắc mặt sắc bén đào qua đám người giang hồ gây chuyện kia. Cùng lúc đó quan binh đả canh nhân chen dòng người đi ra rốt cục chạy đến. Nháy mắt nhìn thấy Hứa Thất An, thầm thầm như chút được gánh nặng, có chỗ dựa, hai mẹ con liền nhẹ nhàng thở ra. Mang mấy kẻ quấy rối kia đưa đi. Hứa Thất An mang mấy người giang hồ lần lượt chỉ ra, mấy đồng la xung quanh lập tức đến bắt người. Các học sinh bên dưới nhận ra Hứa Thất An rất ngạc nhiên lẫn vui mừng. Là Hứa Thi Khôi, ra mắt Hứa Thi Khôi. Rất nhiều học sinh kinh thành chắp tay chào hỏi, thái độ rất cung kính, hình như đang hành lễ gặp mặt với tiền bối, sư trưởng. Trên thực tế Hứa Thất An quả thực xứng đáng với đãi ngộ như vậy, chỉ bằng mấy tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau đó của hắn, cho dù là người đọc sách ngạo mạn hơn nữa cũng không dám trước mặt hắn biểu hiện kiêu căng. Những học sinh từ bên ngoài không biết thân phận Hứa Thất An, thấy hắn là đả canh nhân vốn rất khinh thường, nhưng thái độ của các sĩ tử kinh thành làm bọn họ ý thức được vị ngân la trẻ tuổi này thân phận không bình thường. Huynh đài, người kia là ai ngông nghênh thế? Chỉ là võ phu thôi mà. Người không biết hắn? Ồ, người không phải nhân sĩ kinh thành. Vị đại nhân này tên Hứa Thất An. Hứa Thất An ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn. À, thì ra là hắn. Quả nhiên nhất biểu nhân tài, diện mạo bất phàm, thực sự rồng phượng trong loài người, làm người ta nhìn mà sinh lòng kính ngưỡng. Lần này học sinh ngoại tỉnh liền biết là ai. Fan cuồng của Hứa Thất An rất nhiều, bằng và chép thơ, ở trong quần thể người đọc sách Đại Phụng thu hoạch lượng lớn fan. Trong lúc nhất thời, vô số học sinh chắp tay chào hỏi hô to: Hứa Thi Khôi, thực uy phong. Hứa Linh Nguyệt lẩm bẩm: thực uy phong. Xa xa Dung Dung cô nương nhìn người trẻ tuổi trên tường, ánh mắt có kính ngưỡng. Rõ ràng ta mới là nhân vật chính mà. Hứa Tân Niên nhỏ giọng nói thầm. Hứa Tân Niên chẳng những đỗ cống sĩ mà còn là cống sĩ đầu giáp hội nguyên. Đây là điều cả nhà không dự đoán được. Thầm thầm vui vẻ tựa như vào thềm nữ trang, thiếu chút nữa mí mắt trợn lên nhất đi. Nhị Thúc cũng rất vui vẻ, quyết định phải ở nhà bày tiệc to, mời đồng tộc, đồng nghiệp tới uống rượu. Bây giờ Hứa ra, hào phóng rồi, tiệc động bày ra 3 ngày 3 đêm cũng không chút áp lực. Ăn xong bữa trưa, Hứa Nhị Lang đặt đũa xuống nhìn về phía Hứa Thất An. Đại ca hôm nay có cần tuần phố không? Hứa Thất An lắc đầu. Hắn là Ngân La, tuần phố bình thường xem là tâm tình, mà không phải tính cưỡng chế. Hơn nữa bây giờ hạnh bảng đã yết, mấy ngàn học sinh ai về nhà nấy. Mẹ ai tìm người ấy, áp lực chị An không lớn như buổi sáng. Hứa Nhị Lang gật đầu đứng dậy, một tay nâng bụng, một tay để sau lưng thản nhiên. Vậy đại ca liền vất vả chút, giúp đệ gác cửa nhà. Sau buổi trưa nhất định có rùa bọ đáng ghét quấy rầy, đệ không gặp tất cả. Cái tư thế này bình thường xuất hiện trên người lão phu tử hoặc là quan viên đức cao vọng trọng. Tên tiểu lão đệ này bắt đầu làm màu rồi. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Hứa Tân Niên tính cách kiêu ngạo chính là từ chỗ Thầm Thầm di truyền. Nhưng thuộc tính miệng lưỡi cay độc là tự hắn sáng tạo. Thầm Thầm công phu mắng người rất bình thường, bằng không cũng sẽ không bị Hứa Thất An chọc cho tức kêu ngao ngao. Hứa Thất An trở về phòng ngồi trước bàn, lo lắng cho tiền đồ của Hứa Nhị Lang. Nhị Lang đỗ hội nguyên, đây là việc ta như thế nào cũng không đoán trước. Kế tiếp chính là thi đình một tháng sau. Sau khi thi đình, sự chuẩn bị ta chôn xuống liền có thể bắt đầu dùng. Giữ lại kinh thành chỉ là bước thứ nhất, nếu muốn cho Nhị Lang trở thành một người hữu dụng với ta, vậy phải tìm cho hắn chỗ dựa, nếu không bằng thân phận thư viện Vân Lộc của hắn, cả đời cũng chỉ lăn lộn ở nha môn, không có kiếm trác gì. Ngụy Công bây giờ không phải đô sát viện tả đô ngự sử, cũng không biết vị trí quan trọng như vậy có thể cầm về hay không. Nhưng Nhị Lang không thể đầu nhập vào Ngụy Uyên, không thể có bất cứ sự liên quan nào với hắn, nếu không sẽ giống ta, đóng lên cái nhãn hoạn đảng. Trứng không thể đặt hết vào một trong rổ, ta phải nghĩ cách tìm cho hắn chỗ dựa. Như vậy huynh đệ chúng ta tương lai mới có hy vọng song tiện kết hợp, chế phách triều đình. Hứa Thất An trước kia từng nói muốn mang Hứa Tân Niên bồi dưỡng thành thủ phủ Đại Phụng. Cái này đương nhiên là nói đùa, nhưng hắn quả thực có ý tưởng đề bạt Hứa Nhị Lang. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, đắc tội nhiều người như vậy, ý tưởng này rõ ràng càng khắc sâu. Đầu tiên bản thân Hứa Nhị Lang thiên phú cực tốt, đi là hệ thống nho gia chính thống, tâm cơ thủ đoạn coi như không tệ, ở quan trường từng trải vài năm, tuyệt đối là đồng đội như thần. Nhưng xuất thân nho gia chính thống tệ đoan cũng rất rõ ràng, đứa bé không có mẹ. Hoài Khánh công chúa là một người phụ nữ, ta hoài nghi nàng có thể âm thầm nuôi chồng. Nhưng Nhị Lang cần chỗ dựa kiên cố mà không phải trở thành một kẻ phái ngầm. Nếu thái tử sau án Phúc Phi quyết liệt với Trần Phi, vị mẹ vợ này, cho nên thái tử không cần phải cân nhắc. Hơn nữa thái tử đẳng cấp thấp quá, không xứng với Nhị Lang nhà ta. Căn cứ vào lý do tương tự, tứ hoàng tử cũng không. Trong đầu đảo qua một vòng, phát hiện trong tập đoàn Quan Văn, thế mà tìm không thấy chỗ dựa thích hợp. Hề thôi, chuyện này không vội. Chờ sau khi thi đình, chuyện Nhị Lang liền tạm thời có một hồi kết. Kế tiếp ta cần cảnh giác là đoàn sứ giả Phật Môn cùng Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần, Thiên Nhân Trì Tranh. Ai, loại tranh chấp dao động này phiền toái nhất. Hứa Thất An day day mi tâm thấp giọng nói. Với ta mà nói mau chóng tấn thăng đồng bì thiết cốt cảnh mới là quan trọng. Hắn rửa mặt rồi ra ngoài. Hứa Ngân La bận trăm công ngàn việc làm sao có thời gian trông cửa vẹn vẹn cho một tên Hứa Nhị Lang. Cưỡi lên con nhựa cái nhỏ, trong lòng ôm hai quyển trung ly viết ra. Hứa Thất An do roi thúc ngựa tiến vào hoàng thành, cũng lấy ra ngọc bội Lâm An ban cho. Ở dưới, Vũ Lâm Vệ dẫn dắt tới Thiều Âm Uyển. Đối với Hứa Thất An đột nhiên bái phỏng, Lâm An tỏ vẻ rất cao hứng. Bảo cung nữ dâng trà ngon nhất, bánh ngọt, mỹ vị nhất chiêu đãi cầu nô tài. Điện hạ gần đây như thế nào? Hứa Thất An hỏi. Lâm An thở dài một tiếng, mắt đào hoa cũng không quyến rũ nữa, ủ rũ. Mẫu phi ngày nào cũng khóc lóc kể lể với ta, nói ở hậu cung bị hoàng hậu bắt nạt, mắt thấy sắp không sống nổi nữa. Người sau lưng Trần Phi đâu? Sao không ra tay giúp? Trần Phi là người có chút năng lực, đủ tư cách cung đấu, không đến mức tệ như vậy. Hàn Hà cố ý giả bộ đáng thương trong mắt của Lâm An, muốn thử đường vòng cứu quốc. Hứa Thất An kinh ngạc nói, hoàng hậu khinh người quá đáng, điện hạ ngài trơ mắt nhìn Trần Phi ở hậu cung chịu nhục. Ta đấu không lại Hoài Khánh, hơn nữa ta cảm thấy mẫu phi cũng không phải thê thảm như người nói. Nàng tủi thân vào uất ức nói, ngươi tìm bệ hạ nha. Hứa Thất An thử hỏi, các người lùi xuống trước đi. Lâm An vẫy cùng nữ lùi. Đại sảnh im lặng, thời gian thật dài không ai nói chuyện. Chồng nô tài, nàng vô lực gọi một tiếng. Điện hạ nói, thái tử ca ca lúc bị nhốt vào đại lý tự, ta từng đi cầu phụ hoàng, nhưng phụ hoàng không gặp ta. Ta liền đứng ở trong trời rét hai canh giờ, vẫn là Hài Khoánh mang ta đuổi về. Lâm An cúi đầu khổ sở như con thú nhỏ có chút tự ti. Khi đó ta nghĩ có lẽ phụ hoàng cũng không yêu thương ta như vậy. Sau khi thái tử ca ca gặp chuyện, các ca ca muội muội liền không tìm ta chơi nữa. Ta biết được thì ra họ không phải thực sự thích ta. Lông mày của nàng giật giật, đôi mắt đào hoa trong suốt quyến rũ kia ảm đạm không ánh sáng. Hơi cúi đầu, nào phải công chúa, rõ ràng là một cô bé tủi thân và uất ức đáng thương. Hứa Thất An biết đây là Lâm An đang tín nhiệm bùng nổ đối với hắn, cho nên mới trước mặt hắn tháo xuống sự kiêu ngạo của công chúa, triển lộ ra chỉ là một cô gái không tính là quá ngốc, nhưng cũng không thông minh. Việc này nghẹn trong lòng nàng hồi rất lâu rồi nhỉ. Ít nhất sau khi thái tử gặp chuyện, nàng nên nhận thức được điểm này. Nhưng nàng chưa hiểu hết biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ duy trì sự kiêu ngạo của công chúa. Thẳng đến vụ án Phúc Phi chấm dứt, nàng nghĩ lại giật mình. Nhìn ra chân tướng vụ án, lúc ấy tâm tình của nàng như thế nào? Bi thương, bất lực, thất vọng. Vị công chúa này bề ngoài kiều man tùy hứng, thật ra là hổ giấy, bề ngoài hung dữ, tủi thân uất ức chỉ biết ta lo. Ta tủi thân và uất ức thấu tim thực sự, nàng yên lặng thừa nhận. Trên bản chất là nữ tử nhẫn nhục, chịu đựng, xinh đẹp, chẳng qua miệng cọp gan thỏ. Hốc mắt Lâm An dần mơ hồ, câu này nói ra trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều. Tuy cậu nô tài không cho nàng được cái gì, ngay cả giúp nàng trước mặt Hoài Khánh chủ trì lẽ phải cũng do dự, nhưng hắn có thể vì mình đi đắc tội Hoài Khánh, trong lòng Lâm An rất vui vẻ. Đột nhiên, một bàn tay đặt trên đầu nàng, xoa xoa. Lâm An kinh ngạc ngẩng đầu mới phát hiện ra cẩu nô tài không biết khi nào đã đến bên cạnh mình. Trong ánh mắt có sự bất đắc dĩ, bi ai, nàng bất hạnh, hận không tranh. Điện hạ, ta sẽ làm bạn với ngươi. Mặt Lâm An từng chút đỏ lên, yếu ớt như mũi kêu nói. Ngươi đừng xoa đầu ta sẽ tức giận. Hứa Thất An đại nghịch bất đạo vi phạm mệnh lệnh của công chúa điện hạ, dùng sức day day, vò rối mái tóc. Lâm An dùng sức mở to mắt đào hoa trừng mắt nhìn hắn, tựa như dùng uy nghiêm công chúa của mình bức lui cầu nô tài. Nhưng mắt của nàng tuy quyến rũ đa tình lại thực sự không có sức sát thương. Lâm An lại cúi đầu. Thôi, đối phó lại cô gái tính cách này, bá đạo thích hợp hơn, cũng với bám dính bên ta mới là phương thức tốt nhất. Đổi thành Hoài Khánh, ta có thể bị một kiếm đâm chết. Không khí ái muội đen men giữa hai người bọn họ. Hứa Thất An kịp thời rút tay về, trong lòng lấy ra một quyển tiểu thuyết Tình Thiên Đại Thánh đặt trước mặt Lâm An cười. Đây là quyển sách đi chức ngẫu nhiên có được, rất thú vị. Công chúa thích nghe chuyện xưa, nghĩ hẳn cũng sẽ thích xem, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta tặng. Sức chú ý của Lâm An nhất thời bị Tình Thiên Đại Thánh hấp dẫn. Nếu cảm thấy trong cung không thú vị, không ngại chuyển đến Lâm An phủ, như vậy tí chức bên ngoài mỗi ngày có thể tìm người chơi, có thể lén dẫn người ra bên ngoài. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn cáo từ rời khỏi. Hứa Thất An. Lâm An gọi hắn, phòng má hung hăng uy hiếp. Việc hôm nay không được truyền ra, nếu không... Muốn nói nếu không liền chặt đầu ngươi, nhưng có chút không nỡ. Biết rồi, Hứa Thất An nói. Hứa Thất An rời khỏi Thiếu Âm Uyển với Vũ Lâm Vệ. Bản quan còn muốn tàu kiến trưởng công chúa, dẫn ta đi. Cái này không hợp quy củ. Vũ Lâm Vệ lắc đầu. Có thể ta ở ngoài cung thành chờ, như vậy liền hợp quy củ. Hứa Thất An không thể hiện gì nhét qua một tấm ngân phiếu 10 lượng bạc. Vũ Lâm Vệ đáp ứng hắn, dẫn theo Hứa Thất An rời khỏi hoàng cung, bảo hắn chờ ở ngoài, bản thân đi vào thông truyền. Không đến một nén nhang, Vũ Lâm Vệ quay về. Hoài Khánh công chúa cho mời. Khóe miệng Hứa Thất An hơi nhếch lên, đưa tay đặt ở ngực thầm nhủ. Hoài Khánh ơi là Hoài Khánh, kiến thức một phen uy lực của nữ chủ tịch bá đạo cùng tiểu thư sinh ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào đi. Khẳng định có thể chọc trúng điểm sướng của ngươi. Theo Vũ Lâm Vệ tới Đức Hinh Uyển, Hoài Khánh được thông báo vừa luyện kiếm xong đang tắm, bảo Hứa Thất An chờ bên ngoài. Ha, nghe nói ta sắp đến, cố ý tắm rửa sao? Hứa Thất An chém gió trong lòng. Vì thế bên ngoài Đức Hinh Uyển chờ đợi hai khắc đồng hồ, tiểu cung nữ mặc váy cung đình màu vàng nhạt bước qua bậc cửa đi ra, giọng nói êm tai. Hứa đại nhân, điện hạ cho mời. Tiến vào nhã uyển, ở sảnh trước tiếp khách gặp được Hoài Khánh tắm rửa sạch sẽ, khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ, nàng mang theo hai má đỏ ửng, hai mắt tỏa sáng. Hơn vài phần quyến rũ nữ nhân, thiếu chút cao quý lãnh diễm. Có loại cảm giác ngọc mỹ nhân sống lại. Như vậy mới có hương vị của nữ nhân chứ. Ngày nào cũng lãnh diễm cao quý, bưng cái giá công chúa không đặt xuống, không đáng yêu chút nào. Hứa Thất An ôm quyền, tỳ chức ra mắt điện hạ. Hoài Khánh bảo cung nữ dâng nước trà, thanh âm hơi lạnh dễ nghe. Hứa đại nhân có chuyện gì tìm bản cung? Đường đệ của tỳ chức Đỗ Hội Nguyên, nhưng hắn xuất thân thư viện Vân Lộc, tỳ chức lo lắng tiền đồ của hắn. Hứa Thất An thành khẩn tỉnh giáo. Không biết điện hạ có kế hay không? Chuyện mình không nghĩ thông, thỉnh giáo một người thông minh là lựa chọn tốt nhất. Phải học được lợi dụng người khác làm công cụ. Nếu trưởng công chúa không có chủ ý, hắn đi hỏi Ngụy Uyên. Ánh mắt Hoài Khánh lóe lên, nhấp một ngụm nước trà. Nàng lập tức hiểu ý Hứa Thất An. Đây là không muốn để Hứa Tử Tụ đóng lên dấu ấn hoạn đảng. Thỏ khôn có ba hang, người thông minh vĩnh viễn sẽ không mang thẻ đánh bạc đặt hết ở một chỗ. Hứa Ninh Yến tuy là võ phu, lại thông minh tuyệt đỉnh. Hoài Khánh cười cười. Ngươi từng đi Thanh Châu, đối với nơi đó hiểu biết bao nhiêu. Lại chị Thanh Minh, từ dương cư sĩ mang Thanh Châu thống trị gọn gàng, ngăn nắp. Nói tới đây, Hứa Thất An bỗng nhiên hiểu ý tứ Hoài Khánh. Thanh Châu là nơi từ dương cư sĩ có quyền nhất định. Hắn tọa trấn Thanh Châu, nếu học sinh thư viện Vân Lộc đi Thanh Châu nhậm chức tuyệt đối có thể thoải mái thi triển, không bị chèn ép. Thanh Châu chính là đất lành của Thư viện Vân Lộc mở cho các học sinh nho ra. Trưởng công chúa không biết rõ còn ấm ở. Cái này, ta chỉ là một đứa em trai nhiều đời đơn truyền như vậy, không nỡ cho hắn đi Thanh Châu. Đi ngàn dặm, ca ca lo lắng. Hứa Thất An phun ra một hơi, tỳ chức hiểu rồi. Thôi, trước để nhị lang giữ lại kinh thành, sau này lại nghĩ cách. Có lẽ chính hắn có thể tìm được chỗ dựa thì sao? Đúng rồi, không biết điện hạ đối với tiểu thuyết có hứng thú hay không? Hứa Thất An lộ ra ý đồ. Bản cung xưa nay không xem những thứ đó. Hoài Khánh công chúa giọng điệu cao ngạo như một vị nữ bác sĩ nói. Tiểu thuyết mạng, ta chưa từng xem thứ đó. Tỳ chức tìm được một quyển sách hay, điện hạ rảnh rỗi không có việc gì có thể xem. Tuyệt đối phải giữ bí mật giúp tỳ chức. Hứa Thất An từ trong lòng lấy ra Nữ Quân Bá Đạo Yêu Ta, đặt trên mặt bàn. Hoài Khánh cũng cho nhìn chỉ gật đầu mang tính lễ tiết. Sau khi tiễn bước Hứa Thất An, nàng vừa định dặn dò cung nữ thu lại tự xử lý. Khi ánh mắt đảo qua bìa, bỗng nhiên cứng lại. Nữ Quân Bá Đạo Yêu Ta, Nữ Quân. Thế mà tên sách lại đại nghịch bất đạo như thế. Hoài Khánh nhất thời nổi hứng thú, mà bây giờ cũng không có việc gì. Nhìn mấy cái cũng không sao. Vì thế nàng một lần nữa ngồi xuống mở quyển sách đại nghịch bất đạo này. Câu chuyện là một nữ sinh lầm vào ma giới, hắn tài hoa hơn người, bụng đầy kinh luân. Nhưng dân cư ma giới muốn ăn thư sinh, dựng nồi chảo dầu chuẩn bị chiên hắn. Lúc này, nữ quân xuất hiện. Nữ quân là một người đọc sách duy nhất của ma giới, có trí tuệ văn hóa cao siêu. Nàng cứu thư sinh, nuôi hắn ở hậu cung. Hai người ngâm thơ làm câu đối chuyện trò. Trong quá trình đó, nữ quân đã thể hiện ra đầy đủ tác phong bá đạo lạnh khốc của mình. Nhưng trong lòng nàng rất để ý thư sinh kia. Chỉ là không biết biểu hiện, câu treo cửa miệng thích nhất là nam nhân, ngươi đang đùa với lửa. Hoài Khánh từ trước tới nay chưa từng xem những thứ thú vị như vậy. Nó không có bất cứ chiều sâu gì đáng nói, càng không học được tri thức. Cũng tựa như là không phải sách tối nghĩa trước kia nàng từng đọc, khác nhau một trời một vực. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng nàng chỉ cảm thấy việc nhỏ vụn vặt trong cuộc sống, đối thoại nhàm chán lại giống như có ma lực đặc thù. Khiến Hoài Khánh không nhịn được muốn xem các loại hiển thánh trước mặt người ta của nữ quân. Đúng, chính là hiển thánh trước mặt người ta. Mang nam nhân dẫm dưới chân, mang nam nhân nuôi ở hậu cung, dùng loại thái độ bá đạo cùng lãnh khốc đối đãi nam nhân. Nhưng cho dù nữ quân lãnh khốc như vậy, trong lòng cũng có nhu tình. Mà thư sinh kia đối với nữ quân thuận theo đủ đường, luôn nghĩ cho nàng. Còn về, bởi vì nữ quân cùng các tướng quân ma giới uống rượu mà tức giận, hận, ghen. Bất chi bất giác hoàng hôn, thế mà nàng đã đọc hơn 2 canh giờ. Hoài Khánh phát hiện một loại ưu điểm của chuyện này, nó không cần động não. Thú vị liền xong rồi. Sau khi sung sướng xong, Hoài Khánh bỗng nhiên dâng lên cảm xúc tức giận. Ta làm cái gì? Một quyển sách không dinh dưỡng, không tri thức như vậy, ta thế mà đọc 2 canh giờ. Cái đó lãng phí sinh mệnh có khác gì nhau? Có thể mang tới thời gian cùng tinh lực lãng phí trên loại đồ vật không có chút dinh dưỡng nào thế này. Nàng vì thế sinh ra cảm giác tội lỗi rất rõ ràng. Một quyển sách giải trí mà thôi. Hoài Khách khinh thường ném sang một bên, đứng dậy rời khỏi phòng khách tiếp. Vài phút sau nàng quay về, giấu sách ở trong tay áo mang đi. Cũng không phải vì ban đêm ngủ lại đọc một lần, mà sách này không thể bị người khác thấy, tựa như sách quý kia trong khuê phòng, không thể thấy ánh sáng. Cùng thời điểm, Thiếu Âm Uyển, Lâm An đắm chìm trong tình thiên đại thánh, không thể rút ra được. Thì ra nam nữ hoan ái là chuyện như vậy. Hả, cậu nô tài sao có thể cho bản cung xem thứ này? Lâm An nằm trên giường lăn lộn, mặt đỏ tai hồng, đọc 5.000 chữ nội dung từ Hà Tiên Tử cùng Long Ngạo Thiên lăn lộn trên giường. Nàng vừa ồn ào, đáng ghét. Vừa từng câu từng chữ xem xong nhân tiện, tưởng tượng ra hình ảnh. Sau đó nàng cảm giác thân thể mình nóng bỏng, hai chân thỉnh thoảng ma sát một cái. Khuôn mặt mượt mà đỏ như quả táo chín, ánh mắt đào hoa quyến rũ. Sau khi bịt kín một tầng hơi nước càng tỏ ra mịn nhãn như tơ, rất dụ người. Nhưng việc nam nữ hoan ái là tô điểm thêm cho câu chuyện. Hạt nhân câu chuyện chính là chuyện tình yêu của Tử Hà Tiên Tử cùng Long Ngạo Thiên. 2/3 phía trước đều là yêu đương ngọt ngào, 1/3 phía sau chính là đao. Đọc được Long Ngạo Thiên bị rụt ra đút xương, đẩy vào luân hồi trọn đời làm súc sinh, mà Tử Hà Tiên Tử thì vĩnh viễn bị nhốt ở Quảng Hàn Cung. Lâm An liền phát hiện, đầu phát ướt. Nàng sụt xịt cái mũi buồn bực nói, phía dưới sao không còn nữa? Cậu nô tài phía dưới không còn nữa. Tức giận bất bình mắng xong, nàng gọi cung nữ tiến vào nói, bản cung muốn tắm rửa chuẩn bị nước ấm. Cung nữ kinh ngạc, chuẩn bị dùng bữa rồi, tắm giờ này. Phiêu Phiếu bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, bảo ngươi đi thì đi. Rất nhanh, nước ấm đun xong, cung nữ sau khi điều chỉnh xong nhiệt độ nước hầu hạ Lâm An tắm rửa. Nàng ngâm thân thể trắng mịn trong nước, mặt nước lơ lửng cánh hoa, lộ ra vai ngọc mịn màng gầy yếu, một đôi xương quai xanh tinh xảo. Các người nói thị vệ bên người ta, người nào anh tuấn nhất, có tài hoa nhất, thú vị nhất đối với bản cung trung thành và tận tâm nhất. Lâm An đột nhiên hỏi, đều rất trung thành nha, về phần thú vị cùng tài hoa, nô tỳ không biết. Nhưng nếu không phải thị vệ mà nói, trong lòng lung nô tỳ liền có một nhân tuyển. Là ai? Phiếu Phiếu lập tức hỏi. Là Hứa Đại Nhân. Hứa Đại Nhân bộ dáng tuấn tú, có tài hoa lại thú vị, thường xuyên khiến điện hạ ngài vui vẻ. Hắn tuy không phải thị vệ, lại là tâm phúc của ngài mời chào. Hơn nữa không phải người đọc sách, là đả canh nhân, miễn cưỡng cung tính là thị vệ. Lâm An cắn môi nhẹ nhàng đùa nghịch cánh hoa. Cánh hoa tản ra, nàng nhìn thấy trong sóng nước nhộn nhạo mơ hồ chiếu ra mình, dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt ửng đỏ,

bỏ qua khoảng cách, xuất hiện ở trong phòng sách của Trương Thận. Viện trưởng Triệu Thủ tóc hoa dâm ăn mặc lôi thôi dẫn đầu hỏi, thật sao, vì học sinh nào đỗ hội nguyên? Hứa Từ Cựu. Trương Thận tự hào đó. Triệu Thủ cau mày nghĩ nghĩ giật mình, là học sinh cãi nhau chưa từng thua. Cái tên này hẳn là tài ăn nói vô song, Trương Thận nói. Chúc mừng. Lý Mộ Bạch cùng Trần Thái đã cao hứng lại ghen. Học sinh thư viện Vân Lộc đỗ hội nguyên tự nhiên cao hứng. Mỗi một vị tiên sinh trong thư viện đều sẽ cao hứng, thậm chí khoa tay múa chân, say mềm một trận. Nhưng không trở ngại bọn họ ghen bởi vì Hứa Từ Cựu là đệ tử của Trương Thận. Viện trưởng Triệu Thủ nhíu mày, theo lý thuyết không nên là hội nguyên, Từ Cựu văn chương gì? Tình huống trước đây khẳng định là tồn tại chơi xấu. Hứa Từ Cựu là học sinh thư viện Vân Lộc, chơi xấu không có phần của hắn. Nếu nói dựa hết vào thực lực tựa như có chút gượng ép. Trương Thận thu liễm sắc mặt vui mừng ừ một tiếng. Từ Cựu thi vấn đáp kinh nghĩa đều lựa chọn hàng đầu, nhưng muốn nói kinh tài tuyệt diễm còn kém chút. Nếu như không phải kinh tài tuyệt diễm, lại như thế nào khiến trong ba vị quan chủ ít nhất có hai vị ra sức đề cử hắn? Vừa nghe tin tức học sinh báo tin, hắn cũng chính hoài nghi nhai lầm. Lý Mộ Bạch thấy học sinh báo tin ở đây vẫy tay gọi hắn lại. Kinh thành bên kia có tin tức gì? Vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ học sinh báo tin lập tức gật đầu. Có, đệ tử sau khi chép hạnh bảng cũng cảm thấy Hứa Từ Cựu được hội nguyên có chút bất thường, liền mời một vị quan chấm bài ăn một bữa. Tiền cơm, 15 lượng, đang muốn tìm thư viện chi trả đây. Mấy vị đại nho gật đầu, thư viện Vân Lộc bồi dưỡng ra học sinh, năng lực làm việc đều rất mạnh, lại càng không phải hạng người cổ hủ cứng nhắc. Học sinh báo tin xong nói, lại lấy từ trong lòng ra một tờ giấy nghe. Nghe vị đại nhân đó nói Từ Cựu buổi thứ ba làm ra được một bài thơ, được vị đông các đại học sĩ cực kỳ thừa nhận, giám khảo khác cũng rất phục, lại thêm hắn hai buổi thi trước thành tích vô cùng tốt, vậy trở thành hội nguyên. Thơ. Mấy vị đại nho nhìn nhau, ba vị đại nho ăn ý không tiếp lời, trao đổi ánh mắt với nhau. Viện trưởng Triệu Thủ thấy thế đưa tay tiếp nhận tờ giấy tuyển thanh gấp, chậm rãi mở ra, sau đó ông im lặng thật lâu. Phát hiện Triệu Thủ khác thường, Trương Thận hỏi. Viện trưởng. Nhưng viện trưởng không quan tâm hắn, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, lâm vào trong cảm xúc nào đó, tạm thời không thể thoát khỏi. Qua một hồi lâu, Triệu Thủ vuốt râu mà cười. Thơ hay, bài thơ này ta muốn tự tay khắc vào điện Á Thánh để nó trở thành một bộ phận lịch sử của thư viện Vân Lộc. Tương lai con cháu đời sau xem đoạn lịch sử này, có thơ này đủ. Đêm nay, ba người các ngươi đến nhã cư ta uống rượu, chúng ta say sưa đến bình minh. Ba vị đại nho cảm thấy không thể tưởng tượng, viện trưởng Triệu Thủ thân là người đứng đầu nho gia thời nay, sao có thể bởi một bài thơ thất thố như thế? Dù là Ám Hương Phù Động Nguyệt Hoàng Hôn, Mãn Thuyền Thanh Mộng Át Tinh Hà, loại tác phẩm làm người xuất sắc vỗ tay tán dương, viện trưởng cũng chỉ mỉm cười thừa nhận. Các ngươi tự xem. Triệu Thủ mang giấy đưa qua. Trương Thần tiếp nhận, cùng xem với hai vị đại nho, vẻ mặt ba người đột nhiên động lại, cũng như Triệu Thủ lúc trước, đắm chìm trong cảm xúc nào đó thật lâu không thể thoát khỏi. Hành lộ nan, đa kỳ độ, kim an tại. Trường phong phá lãng, hội hữu thì, trực quải vân phàm tể thương hải. Lý Mộ Bạch bỗng nhiên lệ già tung hoành, thương cảm nói, bài thơ này chính là thư viện Vân Lộc chúng ta đó. Trương Thận cùng Trần Khai Thái, hai vị đại nho siết chặt nắm tay. Bọn họ hiểu viện trưởng vì sao thất thố. Lý Mộ Bạch nói không sai, bài thơ này là viết cho thư viện Vân Lộc. Nhìn lại 200 năm qua Quốc Tử Giám thành lập, thư viện Vân Lộc tiến vào thời đại đen tối nhất trong lịch sử. Các học sinh khêu đèn học tập hăng hái hướng về phía trước, đổi lấy lại là che phủ, một bầu nhiệt huyết không biết vung vãi ở đâu, bụng đầy tài hoa không có chỗ thi triển. Đình bôi trầu đứ bất năng lực, bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên. Mà hai câu cuối cùng này quả thực là bút tích của thần, khiến cho mấy vị đại nho chợt sinh ra hào khí, tâm tình kích động. Sức quyến rũ lớn nhất của thi từ chính là cộng tình, hoàn toàn chạy tới trái tim của viện trưởng Triệu Thủ, cùng với ba đại nho. Viện trưởng. Trương Thần ho khan một tiếng, từ cảm xúc kích động, thấp giọng nói. Hứa Từ Cựu là đệ tử của ta, ta ngậm đắng nuốt cay dạy dỗ nó. Hà Cẩn Nhuôn vất vả rồi, vất vả rồi. Triệu Thủ vui mừng. Bồi dưỡng nhân tài cho Thư viện Vân Lộc, Trương Cẩn Nôn ta bụng làm dạ chịu, nói gì vất vả. Trương Thận đầy chính nghĩa, nhưng ta có một yêu cầu nhỏ hy vọng viện trưởng có thể thỏa mãn. Trần Thái cùng Lý Bộ Mạch mắt nháy liền cảnh giác lên. Triệu Thủ ôn hòa, yêu cầu gì? Ngài lúc tự tay khắc thơ, nhớ rõ ở sau từ cựu ký tên viết vài chữ nhỏ, Sư Trương Thận tự Cẩn Nôn, nhân sĩ Kinh Châu. Triệu Thủ còn chưa trả lời, Trần Thái và Lý Mộ Bạch đã giành trước. Ta phản đối. Trương Thận giận dữ, đệ tử ta viết thơ, chuyện liên quan gì tới người, nào đến lượt các người phản đối. Dám chó. Hai vị đại nho dựng râu trừng mắt không chút, khí khách vạch trần. Đệ tử ngươi trình độ gì trong lòng ngươi chính không biết, thơ là ai viết, ngươi dám nói không biết. Trương Thận đương nhiên biết, Từ Cựu là đệ tử của hắn, đệ tử mình mấy cân lượng, lão sư còn rõ hơn bất cứ ai khác. Về phần Từ Cựu như thế nào đoán trúng đề, cách nghĩ Trương Thận là Hứa Thất Đan mời Ngụy Uyển hỗ trợ. Trong lòng Triệu Thủ hiện lên dấu chấm hỏi, phất tay ngăn cắt thính giác học sinh bên cạnh, trầm giọng. Các người vừa rồi nói cái gì? Bài thơ này không phải Hứa Từ Cựu làm. Trần Thái hừ một tiếng, Hứa Từ Cựu am hiểu sách luận, thi từ thường thường không có gì lạ, sao có tác phẩm xuất sắc như này? Lý Mộ Bạch tiếp lời, còn không phải đệ tử của ta Hứa Thất An làm. Từ khi nào thành đệ tử của người? Trương Thận cười nhạo, đó cũng là học sinh của ta, cho nên mặc kệ thế nào, đều viết tên ta đều không sai. Ba vị đại nho bắt đầu ồn ào tranh cãi. Viện trưởng Châu Thủ nghe một lát đại khái hiểu rồi. Bài thơ này cũng không phải Hứa Từ Cựu làm, mà vị đường ca kia được Nho Lâm coi là khôi thi thủ. Nói vậy, Hứa Từ Cựu cũng chơi xấu. À, đúng rồi, vị hội nguyên này của chúng ta chủ trì cái gì? Châu Thủ hỏi. Nho gia chú ý nhân phẩm, đại nho cấp bậc càng cao càng chú trọng phẩm tính kiên định. Nói trắng ra mỗi vị đại nho đều có nhân cách hành vi thường ngày cực cao. Nhưng cái này không có nghĩa là nho gia mọi thành viên kiểu thánh mẫu, trừ phi ở lúc lập mệnh cảnh là lập mệnh kiểu thánh mẫu. Nói cái khác tiểu tiết có thể mất. Vấn đề không lớn, nhưng chơi xấu không phải tiểu tiết. Trị quốc cùng binh pháp. Trương Thận nói, hắn vốn chính là lấy đại nho binh pháp chứ danh. Trị quốc là kỹ năng, mỗi học sinh nho gia đều phải học tập. Ở trên cơ sở này, học sinh nho gia có thể lựa chọn một hai chương học chủ tu. Có một số học sinh chủ trì lễ ký, một chút học sinh chủ trì trung dung. Hứa Từ Cựu chủ trì binh pháp. Triệu Thủ nghe vậy yên tâm gật đầu, nếu chủ trì binh pháp vậy không vấn đề, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với tương lai tấn thăng. Các người không cần tranh luận vì một bài thơ, ta nghĩ Hứa Thất An là mượn tay đường đệ, mang thơ tặng cho thư viện. Cái này đối với chúng ta mà nói mới là hồi báo lớn nhất. Triệu Thủ nói, viện trưởng nói đúng. Ba vị đại nho đồng thanh. Trở về sau lại tìm Hứa Ninh Yến đòi tác phẩm xuất sắc. Ba vị đại nho lại đồng thời nghĩ. Mặt khác bọn họ rất ăn ý trong lòng bổ sung một câu. Tiểu nhân không biết xấu hổ. Ngày hôm sau Hứa phủ bày tiệc lớn. Mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè. Dựa theo ý tứ của Hứa Tân Niên, phủ phân chia ra ba khu vực cho ba bộ phận khách nhân. Tiền viện, hậu viện, trung viện, trung đình. Ngồi trung đình là bạn tốt cùng trường hắn, hậu viện là người ngoài không tiện vào, cho nên là người cùng tộc. Tiền viện là bạn đồng nghiệp của Hứa Nhị Thúc cùng Hứa Thất An. Ba nhóm khách nhân được phân cách hoàn mỹ, việc ai người ấy uống rượu chém gió, người đọc sách không để ý tới võ phu thô lỗ, võ phu cũng không quan tâm tới người đọc sách màu mè. Nhị lang không hổ được người đọc sách, an bài gọn gàng, ngăn nắp. Hứa Thất An cũng vừa cùng tiểu lão đệ kính rượu chung quanh vừa cảm khái. Lão sư của chúng ta không tới tham gia sao? Hứa Thất An hỏi. Nhị lang uống vài chén rượu mặt đỏ ửng thở ra mùi rượu bất đắc dĩ. Sáng nay hạ nhân đưa thiếp mời mang về tin tức, nói lão sư cùng hai vị đại nho bị đánh một trận, nội thương rồi. Lại đánh nhau. Hứa Thất An thầm nhủ, người đọc sách như Thư viện Vân Lộc tính tình đều nóng nảy như vậy sao? Hai huynh đệ đi vòng nội viện, nơi này đều là tộc nhân. Thầm thầm cùng Nhị Thúc ở lại dùng bữa cùng tộc nhân Hứa Thị, mấy đứa bé ăn no ở trong sân chơi đùa, rất hâm mộ sân to cửa Hứa phủ. Hứa Linh Âm xấu hổ làm bạn với trẻ con, từ đầu đến cuối là đều ăn, đánh chết không rời đi. Tộc nhân Hứa Thị cao hứng hỏng rồi, thời gian trước Hứa Đại Lang vừa phong tước, Hứa Nhị Lang ngay sau đó liền đỗ hội nguyên, Hứa ra đây là dấu hiệu sắp quật khởi. Cùng lúc với thế hệ trẻ vui vẻ, càng nghĩ nhiều là dựa vào cặp cây đại thụ này. Tương lai nó không chừng có thể lên như diều gặp gió. Thế hệ trước vui vẻ càng thêm thuần túy, nước mắt tèm nhem nói tổ tông hiển linh, Hứa thị sắp thành tộc lớn. Lư nhị đản, tức là trứng của con lừa ấy. Một vị tộc nhân lão đứng dậy vỗ mu bàn tay Hứa Bình Chí vui mừng. Đại lang cùng nhị lang có thể thành tài, ngươi không thể không có nhà công. Một văn một võ đều là ngươi bồi dưỡng ra, ngươi so với đám phu tử kia còn lợi hại hơn. Trong nhà ta vừa lúc có hai đứa cháu nội, nhị đản, ngươi giúp đỡ ta dẫn dắt vài năm. Lư nhị đản là nhũ danh của nhị thúc. Nhũ danh của cha Hứa Thất An là Lư Đại Đản. Cái xưng hô này cũng chỉ lão nhân trong tộc có thể gọi. À, được, không thành vấn đề. Thúc công cứ mang hai thằng nhãi con đó đưa tới. Hứa Bình Chí đúng lúc đắc ý, có điểm phiêu rồi. Thậm chí cảm thấy Hứa Tự Cựu cùng Hứa Ninh Yến có thể thành tài chính là công lao của hắn. Thúc có công lao cái rắm. Thúc rõ ràng là Hứa Bình Chí không được việc gì. Hứa Thất An mỉm cười trong lòng làm nhảm. Ta thực sự là không biết tự hiểu lấy mình, cha chỉ là một võ phu thô bỉ mà thôi. Trong lòng Hứa Tân Niên oán thầm. Ở việc giáo dục con cái, không ai khen mình, khiến trong lòng thầm thầm rất mất hứng. Nhưng nghĩ đến trước kia khúc mắt với cháu trai, cảm thấy nếu đứng ra tranh công khẳng định sẽ bị cháu trai đối đầu. Kinh thành, cửa phía tây. Binh lính thủ thành bỗng nghe thấy âm vạm như có như không, mờ mịt giống như tới từ phía chân trời. Một vị sĩ tốt ngoái đỗ tai phát hiện thanh âm vẫn còn vang vẩn quanh tai. Này, các người có nghe thấy được thanh âm kỳ quái gì hay không? Hắn vừa hỏi xong liền thấy đồng nghiệp đối diện cùng bên cạnh hắn cũng đang ngoái đỗ tai. Lúc này trên tường thành có người hô. Phật quang, phía tây có Phật quang. Binh lính dưới tường thành theo bản năng nắm chặt trường mâu, cảnh giác xông về phía xa. Vài giây sau bọn họ thấy Phật quang vàng rực rỡ từ phía tây dần dần lên. Giống như ánh sáng mặt trời mọc, không, so ánh mặt trời càng thuần túy, càng có lực tương tác hơn. Trong bất chi bất giác bọn họ buông lỏng ra trường mâu đang nắm chặt, đưa mắt nhìn Phật quang thuần túy, ánh mắt thành kính mà ôn hòa như được tẩy rửa tâm linh. Thiên hộ thủ thành dùng sức cắn chót lưỡi đau đớn kích thích đại não. Hắn đạt được tỉnh táo ngắn ngủi, lấy cái này để đối kháng, thành kính trong lòng. Hắn lao đảo đẩy ra binh lính si ngốc nhìn về phía tây, nắm lên trống trì, một lần cơ hội dùng sức gõ. Thùng! Tiếng trống trận nặng nề truyền khắp nơi chấn động trong lòng sĩ tốt thủ thành, chấn động trong lòng dân chúng đông thành. Đến rồi! Hứa Thất An đang nâng chén rượu trong đầu vang lên lời vô nghĩa của thần thủ hòa thượng. Đến rồi! Cái gì đến rồi? Hắn đầu tiên sửng sốt, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Đoàn sứ giả Phật môn đến rồi. Rốt cuộc Phật môn Tây Vực tới kinh thành. Bọn họ vì vụ án tang bạc mà đến, vì thần thù hòa thượng mà đến. Lai giả bất thiện. Hắn tới thế giới này hơn nửa năm, lần đầu sắp sửa tiếp xúc với cao tăng Phật môn Tây Vực. Giám chính đã che chắn trời cho ta, tăng nhân Phật môn lần này hẳn không thể nhìn thấu thần thù hòa thượng tồn tại. Ta làm quan chủ sự tang bạc khẳng định không thể tránh giao tiếp với các hòa thượng. Ta nghe nói Phật môn có loại thần thông quỷ dị, ví dụ như tha tâm thông, vân vân. Nếu là như vậy, bọn họ có phải có thể nghe được ý nghĩ của ta? Hứa Thất An như đối mặt với đại địch. Mặt trời đang treo cao, tiệc rượu dần vào cảnh đẹp. Hứa Thất An sau khi kính một vòng, liền lấy lý do đi WC làm lý do để rời bàn. Trở lại thư phòng châm trước như thế nào đối mặt với đoàn sứ giả Phật môn Tây Vực. Trung đi ngồi bên cạnh cái bàn vuông cúi đầu ăn từng miếng thức ăn nhỏ. Căn cứ chuẩn bị khoảng thời gian này, hắn cho rằng đoàn sứ giả Phật môn Tây Vực lần này bái phỏng kinh thành có hai mục đích. Mục đích hàng đầu đương nhiên, tìm hiểu từ đầu tới cuối vụ án tang bạc, cũng là mục đích chủ yếu chuyến đi này bọn họ. Cũng không biết đám lừa chọc này chỉ tìm hiểu hay muốn ở lâu kinh thành, truy tra tung tích thần thủ hòa thượng. Cái này đại khái chờ bọn hắn làm rõ tình huống lại quyết định sau. Hứa Thất An xoay bút lông trong tay. Mục đích thứ yếu là đến khởi binh vấn tội. Phật môn cùng đại phụng quan hệ rất phức tạp, thuộc loại minh hữu mặt ngoài cười hi hi, trong lòng chửi má nó. Ví dụ như chiến dịch, Sơn Hải quan năm đó, Tây Vực Phật Quốc cùng đại phụng là đồng minh, thuộc loại nước chiến thắng, Nam Cương phương Bắc là quốc gia thua trận. Nhưng trải qua lần đó, mộng cảnh chết sống mà lại, Hứa Thất An phát hiện chính Dịch Sơn Hải Quan không đơn giản như sách sử ghi lại, bởi vì Đông Bắc Vu Thần Giáo cũng tham dự trong đó. Man tộc Nam Cương, Man tộc phương Bắc, Yêu tộc phương Bắc, Đông Bắc Vu Thần Giáo, nếu lại thêm Dư Nhật Vạn Yêu Quốc cùng tham dự, trận danh phe chiến bại phản khổng lồ hơn nhiều. Đổi lại mà nói, năm đó quốc sư lực đại phụ mạnh bao nhiêu, Phật Môn Tây Vực mạnh bao nhiêu, Ngụy Uyên bản lĩnh đánh quân mạnh bao nhiêu, nghĩ kỹ mà cực kỳ sợ hãi. Nhưng quan hệ đồng minh này cũng không bền chắc. 20 năm qua, phương Bắc cùng Nam Cương nhiều lần xâm phạm biên cảnh đại phụng, triều đình nhiều lần hướng Tây Vực cầu viện, nhưng Phật Môn ngoảnh mặt làm ngơ. Phương Bắc tạm thời không nói, mà nay địa vực Nam Cương có một nơi rơi vào tay Phật Môn, địa bàn Vạn Yêu Quốc năm đó. Nếu Phật Quốc thực sự niệm tình đồng minh, trực tiếp phái binh trộm thủy tinh là được, Nam Cương Man tộc còn dám tấn công biên cảnh sao? Đương nhiên đại phụng cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Xa, năm đó Thư viện Vân Lộc một tay chủ đạo đồng hành diệt Phật, gần như thần tù hòa thượng thoát khốn, dám chính lão già thối kia trực tiếp giả vờ bệnh. Khởi binh vấn tội không quan hệ với ta, ta chỉ là một nhân la thấp kém, tự nhiên có chư công triều đình cùng nguyên cảnh đế tự mình buồn bực. Không biết giám chính sẽ ra tay hay không? Cái này, lão tiền bạc quá nửa, sẽ không. Ta làm quan chủ sự vụ án tang bạc quá nửa sẽ tiếp xúc cùng tăng nhân Phật Môn, xuất phát từ tự bảo hiểm đi gặp giám chính một lần. Mặt khác, lần này ta đoán sứ đoàn đến đã là một nguy cơ, lại là một cơ hội. Thân phận của thần thù hòa thượng người Phật Môn rõ nhất, ta có thể mượn cơ hội này nói bóng gió, đào móc ra càng nhiều tin tức. Như vậy cũng dễ cho thần thù hòa thượng một câu trả lời. Một kế hoạch lớn như mật thành hình trong đầu Hứa Thất An. Trung Ly, chúng ta đi. Lập tức thay sai phục đà canh nhân, đội mũ lông rời khỏi Hứa phủ. Cưỡi con ngựa cái nhỏ vĩnh viễn không kẹt xe, rất nhanh đến Quan Tinh Lâu. Hắn mang con ngựa cái nhỏ buộc bên bậc thang cùng Trung Ly sóng vai lên đầu. Vừa lên bậc thang tiến vào đại sảnh lầu một, trước mắt hoa lên, đã có một bóng lưng một vị thuật sĩ áo trắng thành âm mạnh mẽ đọc. Tay nắm trăng sáng hái tinh tú. Thế gian nào ai được như ta? Hứa Thất An đáp lại. Dương Thiên Huyễn tạm dừng một chút, lặp lại lần nữa từ từ nói. Tay nắm trăng sáng hái tinh tú. Thế gian nào ai được như ta? Hứa Thất An giành đáp sau đó nói. Dương Huynh, ta muốn đi gặp giám chính, ngài đừng chắn đường. Dương Thiên Huyễn im lặng thật lâu nói. Ta chính là vì việc này mà đến, lão sư bảo ta tới thông báo người. Giám chính đại nhân biết ta sắp đến, Hứa Thất An gật đầu. Ngài nói. Dương Thiên Huyễn dồn khí đan điền. Cút! Hứa Thất An vỗ vỗ lỗ tai, cởi bỏ cương ngựa của con ngựa cái nhỏ buồn bực. Đi thiên giám các ngươi biết Phật Môn sư tử hống. Ù tai ta làm sao bây giờ? Có thể điếc hay không? Nói xong hắn thấy Trung Ly yên lặng lẩm bẩm. Ta điếc rồi, ta phải về uống thuốc, bằng không tai sẽ vô dụng. Hứa Thất An chỉ lỗ tai, lại chỉ mình, ý tứ là ta hại ngươi sao? Trung Ly lắc đầu bất đắc dĩ. Hứa Thất An gật đầu, xem ra đây là một nạn kiếp của Trung Ly. Ngược lại là mình bị đối phương liên lụy. Giám chính không gặp ta, cái này rõ ràng hiệu quả che chắn thiên cơ đủ để ứng phó cao tăng Phật Môn. Được đáp án mình muốn, Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Ở dưới lầu chờ đợi một lát, Trung Ly lấy thuốc xong về. Lỗ tai khỏi chưa? Trung Ly gật đầu ừ. Hai người sau đó đến nha môn đả canh nhân đi thẳng tới Kim Ngọc Đường của Mẫn Sơn. Mẫn Nhân La cao đến thô kệch, má có một vết sẹo tức giận. Nhất đạo đường của người đã tu sửa xong, còn tới nơi này làm gì? Nhất đạo đường là văn phòng của Hứa Thất An. Tên hắn chính là đặt ngụ ý thiên hạ anh hùng ai có thể chắn một đao của ta. Hôm nay kinh thành có chuyện gì không? Hứa Thất An thuận miệng hỏi. Người cũng nghe nói rồi. Mẫn Sơn hắc một tiếng. Đoàn sứ giả Tây Vực đến rồi, nghe nói trong đội ngũ có cao tăng đắc đạo, trong vòng 10 dặm Phật quang ngút trời, không ít binh lính thủ thành đều thấy. Sau khi vào thành, dân chúng trong thành như phát điên hô to thánh tăng, muốn nói thủ đoàn mê hoặc lòng người vẫn là Phật Môn mạnh nhất. Đây là năng lực thất phẩm pháp sư, ta nhớ rõ trong tư liệu Khâu Công Văn từng ghi lại, Thất phẩm pháp sư dựng đàng giảng pháp, dân chúng nghe đại triệt đại ngộ, ùn ùn xuất ra. Hứa Thất An làm bộ hoang mang. Đoàn sứ giả Phật môn đến tinh thành làm gì? Ai biết được. Mẫn Sơn không biết vật phong ấn trong vụ án tang bạc thật ra là thần thù hòa thượng của Phật môn, càng không biết quan hệ lợi hại trong đó. Thuyền thủy vận chậm rãi dừng trên bến tàu, trên boong một con thuyền buồm, mười mấy vị đà canh nhân đứng im lặng. Kim La Dương Nhiễn cùng Khương Luật Trung dẫn một đám đà canh nhân rời khỏi thuyền quan. Đoàn người nhìn kinh thành cách xa đã đâu, trong lòng vạn phần kích động. Đặc biệt là Khương Luật Trung cùng Trương Tuần Phủ trên đội tiên phong này. Bọn họ đã rời kinh hơn 2 tháng, thời tiết rét đậm rời kinh, quay về đã là cảnh xuân, lẩy mầm, vạn vật đâm chồi. Lý Ngọc Xuân vẫy tay gọi Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu trầm giọng nói. Chờ báo cáo công tác xong, chúng ta đi tế bái Ninh Yến một phen. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Cách Ninh Yến chết trận, qua hơn tháng, lúc ấy bi thương mãnh liệt như thủy triều, hôm nay lắng động lại ở trong lòng. Thành đồng nghiệp, cấp dưới, bọn họ vĩnh viễn khắc ghi. Nhiều năm về sau nhớ lại thiếu niên lang hoạt bát kia, trong lòng có lẽ có thể bi thương nhàn nhạt cùng với tiếc nuối. Dương Nhẫn đi phía trước quay đầu, mặt không biểu cảm, thanh âm trầm thấp. Ta cũng đi. Trương Tuần Phủ thở ra một tiếng. Bản quan Tuần gặp mặt bệ hạ sẽ không đi cùng các người. Ngày mai ta cùng vợ con tự mình tế bái. Hắn tương đối nhiều công việc, ngày mai khẳng định không rút ra được thời gian đi thăm mộ Hứa Ninh Yến. Đám người này từ Thanh Châu đã luôn đi đường thủy, căn bản không thu được triều đình truyền thư. Bởi vậy cũng không biết chuyện Hứa Thất An sống lại. Hứa Thất An không những sống lại, còn thuận tay phá một vụ án mạng cung đình. Rất nhanh, bọn họ đến nha môn. Bên này Hứa Thất An dẫn Trung Ly rời khỏi Kim Ngọc Đường đang muốn đi thăm chỗ của mình. Trung Ly đi bỗng nhiên phát hiện Hứa Thất An dừng bước. Nàng nhìn phía trước Hứa Thất An một cái, sau đó theo ánh mắt nhìn lại, nhìn về cửa nha môn. Nơi đó một đám đà canh nhân bụi bặm mệt mỏi vượt qua cửa bậc, cứng nhắc đứng nơi đó. Giống như những pho tượng đá. Người này là ai? Vì sao bề ngoài giống Hứa Ninh Yến như thế? Nhà môn chúng ta có một vị đồng lan như vậy sao? Hóa mắt rồi, ta thấy hình như là Ninh Yến. Không đúng, Ninh Yến nào có tuấn tú như vậy? Là anh em cùng mẹ sao? Nhưng Hứa Ninh Yến không có huynh đệ mà. Từng cái vấn đề hiện lên trong đầu đà canh nhân quay về từ phương Nam. Sợ nhất không khí im lặng. Sợ nhất hồi ức đột nhiên quay cuồng, quặn đau không yên. Sợ nhất đột nhiên thấy bóng người của người. Hứa Thất An. Cảm thấy đoạn ca từ này phù hợp hoàn mỹ với tâm cảnh bọn họ lúc này. Hắn hiện lên nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Chào mọi người, ta tên Hứa Thiến. Sáng hôm nay sẽ có một ngày gặp lại, nhưng ở trong cách nghĩ của Hứa Thất An, phương thức là chính xác lên nà. Đám người Dương Nghiễn sau khi về kinh từ chỗ đồng hiệp nha môn biết được tin tức chính mình sống mà chết lại, ngạc nhiên lẫn vui mừng vô song. Sau đó, một đám như chó dại thoát cương chạy tới như bay, ôm mình khóc tu thu. Gặp lại xấu hổ như vậy là điều hắn không ngờ tới. Nhất là Trung Ly mang giận rủi cho ta. Lý Ngọc Xuân nhìn chăm chăm Hứa Thất An dùng hết toàn bộ khí lực, mở miệng run rẩy. Người là Hứa Ninh Yến. Người khác chưa nói gì yên lặng nhìn hắn ngừng thở. Là ta, chưa chết. Hứa Thất An cười nói. Nghe được hắn trả lời, bên kia im lặng mười mấy giây, Tống Đình Phong bỗng nhiên hô to một tiếng chạy như điên bổ nhào vào trong lòng Hứa Thất An ôm thật mạnh. Người sao lại chưa chết? Người rõ ràng chết rồi. Dung mạo biến hóa to lớn là chuyện gì? Người sao sống lại? Nói với chúng ta. Sống, thật là sống, nóng hầm hập. Các đà canh nhân mang Hứa Thất An vây quanh, mỗi người một lời, mặt đầy hưng phấn. Cái này ta giải thích sau. Hứa Thất An đẩy đám người Tống Đình Phong cười hi hi, chỉ vào dấu hiệu ngân la trước ngực mình nói với Lý Ngọc Xuân. Đồng nhi, ta thành ngân la rồi. Lý Ngọc Xuân chắp hai tay sau lưng ra vẻ trầm ổn gật đầu. Không tệ, không uổng công ta vất vả bồi dưỡng. Hứa Thất An vẫy tay. Trung đi, lại đây, giới thiệu cho ngươi một chút đồng nhi của ta. Lý Ngọc Xuân lúc này mới thấy Trung đi. Tóc khô héo, hỗn độn, vải thô trường bào che kỹ nếp nhăn. Dày theo rất lâu không giặt, nhìn không thấy mặt. Lý Ngọc Xuân cảm thấy sau lưng có con rắn lạnh lẽo bò qua, da đầu phát tê từng tấc. Hắn lộ vẻ mặt hoảng sợ, liên tục lui về phía sau chỉ vào Trung Ly rít gào. Đây là cô nương nhà ai? Đây là cô nương nhà ai? Trung Ly, Người đi nhất đao đường của ta trước, phía trước rẽ phải ra tới. Hứa Thất An vội vàng đuổi đi Ngũ Sư Tỷ. Trung Ly cúi đầu tủi thân và uất ức rời đi. Lý Ngọc Xuân như chút được gánh nặng, da gà trên cánh tay chậm rãi tiêu tán. Kế tiếp Hứa Thất An giải thích kỹ cho mọi người tình huống mình chết mà sống lại. Thoát thai hoàn, thoát thai hoàn có thể làm người ta rút đi thể xác cũ, thu hoạch thân thể mới. Nghe nói bệ hạ trước kia từng hướng giám chính đòi, giám chính cũng chưa cho. Trừ phải vì có phải là thân mật của tiểu tử ngươi hay không? Khương Lật Trung chật chật cảm thán. Nghe xong hắn giải thích, toàn bộ đả canh nhân không biết thoát thai hoàn là gì mới bừng tỉnh đại ngộ. Chờ cảm xúc các đồng nghiệp dần ổn, Hứa Thất An vui vẻ ôm bả vai Tống Đình Phong. Buổi tối đi giáo phường ti vui vẻ đi. Ai ngờ Tống Đình Phong lắc đầu. Ta không đi giáo phường ti nữa. Hắn nhìn Hứa Thất An một cách chính nghĩa nói. Ta không phải trước kia, Tống Đình Phong bây giờ là một người duệ ý tiến thủ, khắc khổ tu hành. Ninh Yến, ngươi sẽ thay đổi, ta cũng sẽ thay đổi. Ngươi không thể dùng ánh mắt trước kia đến nhìn ta. Hứa Thất An kinh ngạc đánh giá hắn. Trong một tháng khi hắn chết, Tống Đình Phong quả nhiên trầm ổn kiên nghị hơn rất nhiều. Lý Ngọc Xuân tán thưởng, Đình Phong nói rất đúng, chuyến đi Vân Châu này biến hóa của ngươi lớn nhất, ta rất vui. Tống Đình Phong trầm ổn cười, Hứa Thất An vỗ bàn tay nhìn quanh mọi người. Chờ sau khi mọi người vào báo cáo công tác, đêm nay cùng đi giáo phường ti uống rượu, ta mời khách. Dứt lời Hứa Thất An ôm bả vai Chu Quảng Hiếu. Ta còn nợ ngươi 15 lần giáo phường ti, từng lập chứng từ. Các đồng nghiệp mừng rỡ. Tống Đình Phong nuốt một ngụm nước bọt. Ninh Yến, trong chứng từ cũng có của ta. Đêm nay ta cũng phải đi giáo phường ti uống rượu. Ngươi không thể đi. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc, chính nghĩa nói. Ngươi đã không phải Tống Đình Phong trước kia uống rượu mua vui hành vi phóng đãng. Ta cùng Quảng Hiếu đi làm. Ngươi là Tống Đình Phong dự ý tiến thủ. Điểm dừng chân của sứ đoàn Phật Môn là dịch trạm Tam Dương Tây Thành. Cũng là dịch trạm lớn nhất ngoại thành. Trong sân trồng 3 cây liễu già trăm năm. Bởi vậy tên mà có. Dịch tốt của dịch trạm từ cổng đi ra, nhìn quanh chốc lát im lặng không hé răng vào một ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ có người trẻ tuổi sai phục đả canh nhân đứng, một tay ấn đao lưng tựa vách tường, trong tay kẹp một hạt bạc vụn chờ đã lâu. Đại nhân, đây là danh sách sứ đoàn Tây Vực lần này. Đại sư dẫn đầu pháp danh Độ Ách. Dịch tốt đưa mặt giấy nhắn, ánh mắt đảo qua trên bạc vụn nói. Độ Ách đại sư vừa ứng triệu vào cung, không ở dịch trạm. Làm không tệ. Hứa Thất An búng đầu ngón tay, bạc vụn tung ra một đường cong, bị dịch tốt vững vàng đón được. Người sau mặt mày hớn hở. Cảm tạ đại nhân. Đuổi đi dịch tốt, Hứa Thất An nhanh chóng cởi sai phục đả canh nhân. Tiếp theo, từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra một món tăng bào mặc vào. Hắn sờ mái tóc ngắn của mình, trong lòng nổi hung an ủi bản thân. Có thể mọc lại. Vài phút sau, một hòa thượng cương dương tuấn láng từ ngõ nhỏ đi ra, mặc tăng bào lắc lư. Tới cửa dịch trạm thủ vệ không phải dịch tốt mà là hai tăng nhân trẻ tuổi. Vị sư huynh này xưng hô thế nào? Hai vị tăng nhân trẻ tuổi nghênh đón cản đường. Hứa Thất An chắp tay đại, nụm tiệm pháp danh. A-di-đà-phật, bần tăng Thanh Long Tự Hàng Viễn, biết được đồng môn từ Tây Vực mà đến, đặc biệt bái kiến. Thanh Long Tự Hàng Viễn, hai tăng nhân không phải dễ lừa gạt đánh giá Hứa Thất An nói. Hàng Viễn sư huynh, chưa từng thủ giới. Bàn tăng, tu võ tăng. Hứa Thất An giọng điệu bí mật, người nhà mình mới biết. Hai tăng nhân bừng tỉnh đại ngộ, giọng điệu nhất thời trở nên khách khí. Hàng Viễn sư huynh, mời vào. Hứa Thất An ở dưới tăng nhân canh cửa chỉ dẫn xuyên qua tuyển viện tới nội viện. Tăng nhân trẻ tuổi dừng lại trong sân, chắp hai tay nói. Hàng Viễn sư huynh ở đây chờ chút, ta đi thông báo Tịnh Trần sư thúc. Hứa Thất An hành lễ Phật đáp lại, làm phiền sư đệ. Hắn nhìn tăng nhân trẻ tuổi vào căn phòng nào đó, Hứa Thất An nhớ lại nhân vật trên danh sách. Lần này đoàn sứ đoàn Tây Vực tổng cộng 21 người, dịch tốt phải an bài phong tỏa cho sứ đoàn, phòng dịch trạm là chia bất cấp bậc. Hòa thượng bối phận cao tự nhiên có phòng tốt, không có khả năng một tiểu sa di trong phòng tổng thống, mà cao tăng đắc đạo dẫn đội ở phòng không có cửa. Bởi vậy tăng nhân dịch tốt địa vị của người sứ đoàn có nhận thức rõ ràng. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 49 hay 50 gì đấy nhỉ? Của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong mà thấy hay,